Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Phong nhìn xuống đám người bên dưới, đột nhiên vung tay, lại là một nguồn năng lượng trực tiếp rơi xuống, tạo thành một vùng tê hương dê vê ông lớn. Hơn ngàn đệ tử Xích Dương Thần Tông ngồi xếp bằng trên mặt đất, bàn tay của họ đều đặt lên vai người phía trước, thánh nguyên tinh thuần trên người họ cấp tốc lưu động, cuối cùng hội tụ đến phá thiên cung nỏ. Tên nỏ trên cung nỏ cũng đã chuẩn bị xong, tên nỏ to lớn này trông vô cùng uy hiếp, linh văn chạm khắc phía trên cũng lóe lên ánh sáng trong suốt, lực lượng mạnh mẽ bắt đầu khởi động. Không hổ là sát khí. Nghe nói thứ này thời thượng cổ chuyên dùng để công thành, uy lực có thể tưởng tượng được. Nhưng đúng lúc này, Mộ Phong trực tiếp lạnh lùng quét tới. Hắn lần thứ hai vung tay, kết giới của hộ tông đại trận lập tức lại có một cổ năng lượng cường hãn ầm ầm hạ xuống, trông như ngày lục. Mộ Phong như hỏa thần giáng thế, vung tay là có thể khiến năng lượng nóng bỏng rơi xuống, quả thực khiến người ta rợn cả người. Cho dù Thất trưởng lão và Bát trưởng lão còn sống cũng không thể có được khả năng chưởng khống trận pháp như vậy. Điều này là do địa hỏa chi linh hay là do trình độ lý giải trận pháp của Mộ Phong? Bản thân hắn cũng đã là một thánh sư trận pháp cường đại. Năng lượng nóng bỏng rơi xuống, hung hăng đánh vào phá thiên cung nỏ. Những đệ tử này dường như lần đầu tiên sử dụng loại vật này, kinh nghiệm rất ít, họ cũng không ngờ thời gian chuẩn bị lại dài như vậy. Vì vậy, đại sát khí cường hãn này thậm chí còn chưa kịp triển lộ phong mang đã bị trực tiếp hủy hoại, linh văn phía trên điên cuồng nhấp nháy, sau đó trực tiếp nổ tung. Những đệ tử cung cấp năng lượng cho phá thiên cung nỏ lúc này trực tiếp bị phản vệ, ngã xuống một mảng lớn, khóe miệng ai nấy đều chảy máu tươi. Thậm chí, những người nghiêm trọng còn chảy máu ở cả bảy khiếu. Dựa vào uy lực của hộ tông đại trận, Mộ Phong lúc này đánh đâu thắng đó, các tu sĩ tại chỗ đều tổn thất nặng nề, thậm chí số tu sĩ xê hết trong trận pháp công kích cũng không ít. Mạnh Thiên Nguyên thấy thế sắc mặt càng thêm âm trầm. Địa hỏa chi linh vốn là vật của Xích Dương Thần Tông, bây giờ lại bị người khác đoạt đi, không khác gì khoét một đao vào tim họ. Đại trưởng lão, trận pháp cần thánh tinh để vận hành. Chúng ta cung cấp thánh tinh cho trận pháp quá nhiều mới khiến Mộ Phong không kiên nể gì như vậy. Ta đi lấy những thánh tinh này ra, xem hắn làm sao bây giờ. Dương Dũng hô lên. Mạnh Thiên Nguyên vừa nghe vội vàng gật đầu nói, ngươi đi nhanh đi, chỉ cần không có trận pháp thì hắn đã trở thành nỏ hết đà, Mộ Phong căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Dương Dũng vội vã lui xuống, mặc dù hắn không thể lý giải trận pháp, nhưng hắn vẫn biết nguồn năng lượng của trận pháp ở đâu. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, lúc này thực tế hắn đã kiệt sức, hoàn toàn dựa vào một hơi thở mới chống đỡ đến bây giờ. Mắt hắn đã mờ đi, thân thể truyền đến cảm giác mệt mỏi, không bao lâu nữa sẽ không chịu nổi. Hắn liếc nhìn các tu sĩ vẫn đang công kích hắn trên mặt đất, ngửa đầu uống một chai Bất Lão Thần Tuyền. Bởi vì trong trận chiến này hắn đã uống quá nhiều thần tuyền, nên tác dụng của nó lúc này cũng đã chậm lại đến cực điểm. Trưởng lão của Chiến Thần Tông từ mặt đất đột nhiên nhảy lên, thân thể khôi ngô hiện lên quang mang như nham thạch, như một tảng đá lớn, hướng phía Mộ Phong đập tới. Khi đến gần Mộ Phong trong vòng ba bước, ông ta bỗng nhiên vung một quyền. Oanh! Lực lượng cường đại trực tiếp nổ tung trên thân Mộ Phong. Chương 2629 A giết đại trưởng lão. Trưởng lão Chiến Thần Tông khí thế ngút trời, chỉ một quyền đã đánh bay Mộ Phong. Đây là lần đầu tiên Mộ Phong bị đánh trúng kể từ khi hoàn toàn khống chế trận pháp của Xích Dương Thần Tông. Điều này cũng cho những tu sĩ khác thấy được hy vọng, Mộ Phong không phải là bất khả chiến bại. Vì vậy, họ lại điên cuồng xông lên, hệt như đang thực hiện một nghi lễ trừ ma. Mặt đất đã ngổn ngang tê hi tê hể. Chuyện này đã không còn đơn thuần là ân oán giữa Mộ Phong và Xích Hỏa đạo nhân nữa. Mộ Phong ổn định lại, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Lau khô miệng, hắn hung tợn nói, "Kỳ Cửu Uyên, giúp ta." Người của Chiến Thần Tông vội vàng đến vậy, ta sẽ thu một ít lợi tức trước. Trong nháy mắt, năng lượng từ Vô Tự Kim Thư hóa thành nguyên thần chi lực tinh thuần tuôn ra trong cơ thể Mộ Phong. Tinh, khí, thần của Mộ Phong lại một lần nữa tăng lên. Trưởng lão Chiến Thần Tông kia lại xông tới, thân thể khôi ngô mang đến cảm giác áp bức to lớn, cơ bắp dường như ẩn chứa sức mạnh vô tận. Nhưng ánh mắt Mộ Phong đột nhiên ngưng lại, thấp giọng quát, "Kỳ kinh thần thứ." Nguyên thần chi lực khổng lồ ngưng tụ thành một cây gai nhọn, đột nhiên đâm về phía trước, vô thanh vô tức, nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt hung hăng đâm vào nguyên thần của trưởng lão kia. Vị trưởng lão Chiến Thần Tông này có địa vị cao trong tông môn, thực lực cũng đạt tới niết bàn cửu giai trung kỳ. Nhưng vì là thể tu, họ bỏ bê tu luyện nguyên thần, vì vậy một kích này khiến ông ta phát ra tiếng hét thảm, thân thể mất khống chế, ngã xuống không trung. Mộ Phong mừng thầm. Hắn không cần giết hết tất cả mọi người, hiện tại chỉ cần giết hết kẻ cầm đầu, chuyện này có thể kết thúc. Hắn quyết tâm. Một đạo ánh sáng đen kịt từ trên thân hắn chợt lóe ra. Trong nháy mắt hung hăng đâm vào ngực trưởng lão Chiến Thần Tông. Lực lượng cường đại lan tỏa, trực tiếp chế trụ kinh mạch trong cơ thể trưởng lão này. Lực lượng trong cơ thể ông ta thậm chí không thể điều động, đồng thời thân thể cũng không thể động đậy. Ngay trong nháy mắt đó, Mộ Phong từ trên trời giáng xuống, thanh tiêu kiếm trong tay chợt ra khỏi vỏ, hung hăng đâm xuyên qua lồng ngực của ông ta, dẫm lên tê hi tê hệ ông ta, ầm ầm rơi xuống mặt đất. Ầm. Một tiếng nổ khiến các tu sĩ xung quanh đang tấn công đều sửng sốt. Họ vội vàng nhìn lại, thấy bụi mù tràn ngập. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong từ trong bụi mù chậm rãi bước ra, thanh tiêu kiếm trong tay vẫn còn vương chút hắc huyết dịch. Tê hi tê hệ trưởng lão Chiến Thần Tông còn nằm trên mặt đất, đôi mắt trợn trừng, xê hết không nhắm mắt. Hắn nhìn về phía đại trưởng lão Mạnh Thiên Nguyên và tứ trưởng lão Trần Tập còn sót lại của Xích Dương Thần Tông. Dương Dũng đã không biết chạy trốn đến nơi nào. Đây là kết quả các ngươi muốn sao? Hắn lạnh lùng rên một tiếng, lần thứ hai miễn cưỡng gượng dậy tinh thần. Có cửu uyên trợ giúp, lực lượng trong cơ thể hắn lại liên tục tuôn ra. Sau một khắc, thân thể hắn thấp xuống, đột nhiên lao ra, dưới chân sinh ra mây mù, hóa thành một vệt kim quang chợt về phía trước. Đồng thời, hộ tông đại trận kết giới lại có một đạo lực lượng ầm ầm rơi xuống, thẳng hướng Mạnh Thiên Nguyên đánh tới. Mạnh Thiên Nguyên kinh hãi, lúc này lực lượng cường hãn cũng tuôn ra trong cơ thể. Thực lực của hắn đạt tới niết bàn cửu giai hậu kỳ, là cao thủ thứ hai trong tông môn, không thể khinh thường. Hơn nữa, trước đó hắn vẫn luôn không xuất thủ, chính là muốn đợi Mộ Phong lộ ra sơ hở, sau đó cho Mộ Phong một kích trí mạng. Tới tốt, tiểu tử. Đã làm ra chuyện như vậy, vậy thì để lại mạng đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một thủ trảo ra, thánh nguyên khổng lồ lập tức như thủy triều đánh tới, mang đến cảm giác áp bức to lớn. Oanh. Lực lượng trận pháp hung hăng rơi vào đỉnh đầu Mạnh Thiên Nguyên, và công kích của hắn cũng hướng lên đánh tới. Hai cổ lực lượng khổng lồ ầm ầm chạm vào nhau, lập tức tạo ra thanh thế to lớn. Nhưng đúng lúc này, một đạo lực lượng băng lãnh đột nhiên xuất hiện trước người hắn, đồng thời tốc độ cực nhanh. Hắn kích động thánh nguyên muốn ngăn cản, nhưng đạo lực lượng kia lại xuyên thấu thánh nguyên của hắn, hung hăng đánh vào nguyên thần của hắn. Dĩ nhiên là nguyên thần công kích thánh thuật. Mạnh Thiên Nguyên kinh hãi thét chói tai, trong nháy mắt đau đớn to lớn truyền khắp toàn thân, khiến thánh nguyên của hắn lập tức quạng. Thánh thuật thi triển ra lập tức tán loạn, lực lượng trận pháp lúc này lần thứ hai rơi xuống, hung hăng đánh hắn ngã xuống đất. Cảnh tượng này sao mà tương tự với Xích Hỏa đạo nhân trước đó, chỉ khác biệt là hắn không mạnh bằng Xích Hỏa đạo nhân. Thương thế trên người khiến hắn có chút choáng váng, nhưng không đợi hắn phản ứng, không gian trước mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một đạo nhân ảnh di chuyển hiện ở trước mặt hắn, chính là Mộ Phong đang đánh tới. Điều này khiến trong lòng hắn đột nhiên rung mạnh. Mộ Phong rõ ràng đang sử dụng thánh thuật của Sát Lục Thần Tông, lẽ nào Sát Lục Thần Tông cũng nhúng tay vào chuyện này? Trách không được lần này lễ mừng Sát Lục Thần Tông cũng không tới. Trong đầu hắn vô cùng hỗn loạn, lúc này vậy mà suy nghĩ lung tung, nguyên thần kịch liệt chấn động khiến hắn muốn tập trung cũng không được. Trấn Quang Đinh xuất hiện trong tay Mộ Phong, hắn một tay cầm Trấn Quang Đinh hung hăng đâm xuống dưới, đồng thời nguyên thần chi lực cường hãn lần thứ hai tuôn ra. Phốc phốc. Trấn Quang Đinh không hề trở ngại đâm vào sau lưng Mạnh Thiên Nguyên, khiến hắn lập tức không thể động đậy. Lúc này, hắn liều mạng muốn giãy giụa, nhưng mũi kiếm lạnh như băng đã sắp tốc rơi xuống. Đi xê hết đi. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, mang theo mấy phần giải thoát, một kiếm chém xuống, hắc uyết quang đột khởi. Đại trưởng lão Xích Dương Thần Tông cứ như vậy nuốt hận dưới tay Mộ Phong. Mộ Phong mượn uy lực của trận pháp, đây là địa lợi. Lúc này cũng chính là lúc Xích Dương Thần Tông rối loạn, tâm thái của Mạnh Thiên Nguyên tự nhiên không thể giống như trước, đây là địa lợi. Thiên thời địa lợi đều nằm trong tay, chém dê y ế tê Mạnh Thiên Nguyên cũng trở thành chuyện thuận lý thành chương. Tứ trưởng lão Trần Tập lúc này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Thiên Nguyên đã xê hết. Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, lúc này thậm chí không có dũng khí ra tay với Mộ Phong. Những tu sĩ kia vẫn xông về phía Mộ Phong, nhưng Mộ Phong chống kiếm đứng ở đó, lạnh lùng hò hét, "Để tông chủ và đại trưởng lão Xích Dương Thần Tông một xê hết một trốn, các ngươi còn muốn vì bọn họ liều mạng sao? Dù các ngươi dê y ế tê ta thì có ích gì? Bọn họ sẽ cảm kích các ngươi sao? Các ngươi bất quá chỉ là quân cờ trong tay bọn họ mà thôi. Đừng ngu ngốc nữa, lẽ nào còn sống không tốt sao? Ta có thể đảm bảo các ngươi rời đi bây giờ có thể an toàn ra khỏi Xích Dương Thần Tông, ta sẽ không ra tay với các ngươi." Hắn lạnh lùng nói, khí tức cường đại lần thứ hai dâng lên từ trong thân thể hắn, đồng thời lực lượng cường hãn cũng bắt đầu khởi động trên kết giới của hộ tông đại trận. Không ít tu sĩ trong lòng sinh ra sợ hãi, lặng lẽ lui xuống, thậm chí có người trực tiếp rời khỏi nơi này. Nếu đã có thể rời đi, ai nguyện ý ở lại đây liều mạng? Chương 2630A kết thúc. Hôm nay đã xê hết quá nhiều người rồi. Lời nói của Mộ Phong khiến các tu sĩ trầm ngâm. Dù họ ra tay cũng chưa chắc đã dê y ế tê được Mộ Phong, mà còn có thể xê hết ở đây. Nếu không ra tay mà có thể an toàn rời đi, ai lại không muốn? Rất nhanh, các tu sĩ đến tham gia lễ mừng, trừ những người đã xê hết, đều rời khỏi. Trưởng lão Hoàng Hôn Thần Điện nhìn Mộ Phong, chậm rãi gật đầu. Thật là hậu sinh khả úy. Tiểu tử này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu năng lượng? Xem ra Cao Phi nói không sai, chúng ta không xuất thủ mới là lựa chọn đúng đắn. Ông ta thì thào rồi rời đi. Các tu sĩ Sâm Chi Thần Điện cũng rút lui, họ không ra tay ắt có kế hoạch riêng. Họ và Mộ Phong không có thù hận gì sâu sắc, không đáng phải ra tay. Khi mọi người đã đi, Mộ Phong chậm rãi tiến đến trước mặt Trần Tập. Vị tứ trưởng lão này tràn đầy sợ hãi, liên tục lùi về sau. Ta không dê ý ế tê ngươi, nhưng ngươi phải bảo đảm đệ tử Xích Dương Thần Tông sẽ không tấn công ta nữa. Nếu chuyện này cũng không làm được, giữ ngươi lại vô dụng. Mộ Phong lạnh lùng nói. Tứ trưởng lão vốn là trưởng lão thiện tông, có thể trở thành trưởng lão nội môn, nhất định có uy vọng. Lúc này, ông ta liên tục gật đầu, trực tiếp đến trước mặt các đệ tử Xích Dương Thần Tông. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Xích Dương Thần Tông không thể có thêm người xê hết. Các ngươi còn gánh nặng trên vai, không thể xê hết ở đây. Bất luận ai không được ra tay với Mộ Phong. Hiện tại tông chủ mất tích, các trưởng lão khác đã bỏ mình. Xích Dương Thần Tông tạm thời do ta quản lý, hy vọng mọi người tỉnh táo lại. Trưởng lão. Một vài đệ tử bi phẫn hô lên, dường như không muốn dừng tay. Nhưng Trần Tập nổi giận gầm lên, thì các ngươi thật muốn xê hết phải không? Không muốn xê hết thì về chỗ ở của mình. Không có lệnh của ta, ai cũng không được đến đây. Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ, Xích Dương Thần Tông sẽ phải đối mặt với cục diện gì? Tiếng rống giận dữ khiến các đệ tử bình tĩnh lại. Họ chỉ cần suy nghĩ một chút là biết Xích Dương Thần Tông sẽ phải đối mặt với bất lợi, thậm chí không thể duy trì vị thế là một trong ngũ đại thế lực. Tất cả đệ tử nhìn Mộ Phong rồi chậm rãi lui xuống. Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại vài người. Vương Thúc, ngươi dẫn người rời đi trước đi. Võ Hải Nhu không đợi trả lời, trực tiếp đi về phía Mộ Phong. Võ Giao thở dài, nhìn Xích Dương Thần Tông lúc này cũng không dám đắc tội hoàng thất, liền dẫn người rời đi. Trần Tập trở lại trước mặt Mộ Phong, mở miệng hỏi, ở ngươi còn muốn gì? Ta muốn đến nơi ở của Xích Hỏa Đạo Nhân, xem hắn có bí mật gì không? Mộ Phong hỏi. Hắn quan tâm nhất vẫn là Xích Hỏa Đạo Nhân. Nếu Xích Hỏa Đạo Nhân không xê hết, hắn bất an. Không biết. Trần Tập lắc đầu. Mấy năm nay tông chủ hành tung rất quỷ bí, căn bản không ai biết hắn đi đâu. Ngươi sẽ không làm hại người của Xích Dương Thần Tông thật chứ? Chỉ cần họ không trêu chọc ta. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ta tìm kiếm nơi ở của Xích Hỏa Đạo Nhân rồi sẽ rời đi. Được. Trần Tập yên tâm, chậm rãi rời đi. Trận chiến này Mộ Phong chém dê y ế tê 6 vị trưởng lão nội môn Xích Dương Thần Tông, trọng thương Xích Hỏa Đạo Nhân, khiến Xích Dương Thần Tông tổn thương nguyên khí nặng nề. Thậm chí, đệ tử môn nội vì ngăn cản Mộ Phong mà tổn thất mấy trăm người. Các tu sĩ đến tham gia lễ mừng, người của Chiến Thần Tông toàn diệt, các thế lực khác cũng tổn thất không ít. Nhưng đây là do họ chủ động muốn dê y ế tê Mộ Phong, không thể trách người khác. Võ Hải Nhu đến bên cạnh Mộ Phong, không biết nên nói gì. Khung cảnh thảm liệt như vậy, nàng không thể nói nên lời. Nhưng khi đến gần, nàng mới phát hiện Mộ Phong đang run rẩy, khí thế cường hãn kia chỉ là vẻ ngoài. Nàng vội đỡ Mộ Phong, khuôn mặt đầy vẻ đau lòng. Mộ Phong dùng hết tất cả con bài trong trận chiến này. Nguyên thần chi lực, lan phệ, thậm chí vô tự kim thư, thân thể hắn giờ phút này đã bị móc rỗng, như dòng sông khô cạn. Nếu không kịp cứu chữa, sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn. Nhưng trong trận chiến này, hắn một mình đại bại Xích Dương Thần Tông, cuối cùng cũng báo được thù. Còn Chiến Thần Tông, hắn sẽ đòi lại sao? Hơn nữa, sau trận chiến này, hắn cảm giác được cảnh giới của mình lại có chút buông lỏng, tin rằng không lâu nữa thực lực của hắn sẽ tăng lên. Thực lực mới là gốc rễ. Thực lực càng mạnh, hắn càng làm được nhiều việc. Quan trọng nhất là hắn còn luyện hóa địa hỏa chi linh. Có thứ này, hắn sẽ có năng lượng liên tục, đồng thời uy lực của địa hỏa cũng vô cùng cường hãn. Đồ Tô Tô cũng dẫn Vu Băng Băng đến. Mặt Vu Băng Băng ửng hồng không bình thường, VST hương đã khép lại. Nhưng Mộ Phong biết đây cũng chỉ là vẻ ngoài. Vu Băng Băng sử dụng bí thuật, vốn đã tiêu hao hết sinh mệnh lực, lại bị Xích Hỏa Đạo Nhân đâm trúng, càng sắp xê hết. Đồ Tô Tô dù dùng bí thuật cứu nàng, cũng chỉ là tạm thời. Vu Băng Băng ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Mộ Phong. Nàng vốn ngại ngùng, hành động như vậy thật sự là lần đầu tiên. Mộ Phong, trong lòng ta thật sự rất vui khi gặp ngươi. Khi thấy ngươi, ta như thấy được ánh sáng. Nàng dường như có rất nhiều điều muốn nói với Mộ Phong, nhưng cuối cùng lại không nói được, chỉ nức nở. Đối mặt với xê ái xê hết, không ai có thể ung dung. Nhưng nàng không ép ở xê hết, mà không nở Mộ Phong. Tam công chúa, Tô cô nương, các ngươi đi trước đến nơi ở của Xích Hỏa Đạo Nhân điều tra, ta sẽ đến hội hợp sau. Mộ Phong nói. Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô lo lắng, nhưng thức thời rời đi. Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại hắn và Vu Băng Băng. Hai người ngồi trên mặt đất bừa bộn, khắp nơi là máu tươi, nhìn có vẻ đẹp buồn bã. Mộ Phong, thời gian của ta không còn nhiều. Khoảnh khắc cuối cùng, ta muốn ở bên ngươi. Trước đây, vì thân phận, ta chỉ dám hy vọng xa vời trong lòng. Nhưng bây giờ là lúc ta vui nhất. Ta sẽ không để ngươi xê hết. Mộ Phong nặng nề nói, kéo cổ tay Vu Băng Băng rồi bước ra một bước. Thiên địa đột biến, họ đến vô tự kim thư. Vu Băng Băng nhìn vô tận pháp tắc trên đỉnh đầu mà sững sờ. Mộ Phong dẫn nàng đến thánh tuyền, trực tiếp để nàng ngâm mình vào đó. Chương 2631A Bất Tử Thần Châu. Thánh Tuyền là nguồn năng lượng bên trong Vô Tự Kim Thư, dòng nước đều là năng lượng thiên địa dồi dào chuyển hóa thành. Vu Băng Băng lập tức tiến vào Thánh Tuyền rồi ngẩn người. Đây là lần đầu Ti Mộ Phong đưa người ngoài vào Vô Tự Kim Thư. Trước đây, hắn phòng ngừa chuyện Vô Tự Kim Thư bại lộ nên chưa từng sử dụng trước mặt người khác, lần này xem như phá lệ. Hơn nữa, dưới đáy Thánh Tuyền là Bất Tử Thần Châu, liên tục sản xuất ra Bất Lão Thần Tuyền, có công hiệu nghịch thiên trong việc chữa thương. Vu Băng Băng tiến vào Thánh Tuyền liền cảm thấy một hồi sảng khoái, toàn thân tê dại, thương thế đang khôi phục nhanh chóng. Nhưng sinh mệnh lực của nàng đã cạn kiệt, dù Bất Lão Thần Tuyền có thể trị liệu thương thế, nhưng không thể khởi tử hồi sinh, nàng vẫn phải xê hết. Nàng khôi phục chút khí lực, nắm chặt tay Mộ Phong, mỉm cười, đây đủ rồi. Mộ Phong khẩn trương, trong lòng hoảng loạn. Hai người cứ vậy lặng lẽ ngồi trong Thánh Tuyền, nhìn nhau không nói, nhưng hiểu hết. Không biết qua bao lâu, Vu Băng Băng cảm thấy sinh mệnh đến hồi kết, không thể chống đỡ, ngã vào lòng Mộ Phong. Mộ Phong, cảm ơn ngươi. Ngươi làm tất cả cho ta, kiếp sau ta sẽ báo đáp. Kiếp sau, ta muốn sớm nhận ra ngươi. Nàng muốn vuốt ve khuôn mặt Mộ Phong, nhưng tay rũ xuống. Đồng tử nàng tan rã, ý thức dần chìm vào hư vô. Lúc này, Cửu Uyên đến bên Thánh Tuyền, lắc đầu thở dài. Tiểu tử, ngươi thật muốn cứu nàng. Mộ Phong mở to mắt, gật đầu, nghe phải, chỉ cần nàng bất tử, thế nào cũng được. Trước đây, hắn kháng cự Vu Băng Băng đối tốt với hắn, dù sao hắn phải tìm Xích Dương Thần Tông báo thù, không ngờ lại thành ra thế này. Ngươi thật luống cuống, quên mất một việc sao? Lúc trước ngươi sống lại thế nào? Cửu Uyên lắc đầu. Bất Tử Thần Châu. Mộ Phong kinh hô, vậy mà quên chuyện này. Dù Bất Lão Thần Tuyền không cứu sống Vu Băng Băng, nhưng Bất Tử Thần Châu có thể. Vu cô nương, ngươi kiên trì một chút. Hắn gật đầu, đưa tay chụp lấy Bất Tử Thần Châu dưới đáy Thánh Tuyền. Hắn nhét Thần Châu vào tay Vu Băng Băng, chặt đứt liên hệ với Thần Châu. Đồng thời, hắn đưa một tia thánh nguyên vào cơ thể Vu Băng Băng, dẫn đạo nàng luyện hóa Thần Châu. Trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh, Vu Băng Băng luyện hóa Bất Tử Thần Châu. Một làn quang vụ nhàn nhạt từ Thần Châu tuôn ra, lượn lờ trên tê hi tê hễ nàng. Như vậy được không? Mộ Phong khẩn trương nhìn, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, sợ quy quấy e rờ ối. Ánh sáng sương mù thu hồi vào Thần Châu, bên trong xuất hiện một cái bóng hư ảo, chính là Vu Băng Băng. Cửu Uyên khẽ gật đầu, đã không sao, chỉ cần kiên nhẫn đợi nàng sống lại. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống Thánh Tuyền, khóe miệng nở nụ cười. Tưởng rằng chuyện này sẽ là tiếc nuối cả đời, nhưng Vu Băng Băng đã bắt đầu sống lại, không có gì tiếc nuối. Hắn ngâm mình trong Thánh Tuyền hồi lâu, khôi phục chút khí lực rồi đứng dậy rời khỏi Vô Tự Kim Thư. Dù sao, hắn còn ở Xích Dương Thần Tông, phải cẩn thận, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong khi Vu Băng Băng nhặt lại một mạng, một bóng người đến cấm địa. Ít ai biết, ngoài địa hỏa chi linh, nơi này còn là vị trí nòng cốt của Hộ Tông Đại Trận. Số lượng lớn thánh nguyên được đặt ở đây để cung cấp cho Hộ Tông Đại Trận. Thêm địa hỏa chi linh cung cấp năng lượng, trận pháp Xích Dương Thần Tông hầu như vĩnh viễn vận chuyển. Người đàn ông mở cấm chế, có vẻ quen thuộc. Người này là Tam Trưởng Lão Dương Dũng, người đã nói muốn lấy đi nguồn năng lượng trận pháp. Hắn không ngờ Mộ Phong giải quyết chiến đấu nhanh như vậy, khi hắn đến cấm địa, mọi thứ đã kết thúc, hắn trở thành chó nhà có tang. May mà trốn sớm. Dương Dũng tràn đầy may mắn, nếu không kết cục của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Hừ, dù phải đi, ta cũng mang đi tất cả thánh tinh ở đây. Như vậy, dù đến đâu, ta cũng sống thoải mái. Hắn mỉm cười, khuôn mặt gian trá. Là trưởng lão phụ trách hậu cần, hắn béo tốt, giàu có nhất trong số các trưởng lão nội môn. Nếu mang đi tất cả thánh tinh duy trì trận pháp, tương lai dù đến đâu, hắn cũng là một cự phú, có thể tiếp tục xa hoa lãng phí. Hắn đi đến bên trái cấm địa, ngang qua địa hỏa hố, trong lòng có chút sợ hãi, dù sao Ngũ trưởng lão đã xê hết ở đó. Đi nhanh hai bước, hắn đến trước một tảng đá rồi đẩy ra. Năng lượng dồi dào tản ra. Hai mắt hắn tràn đầy tham lam, bởi vì dưới tảng đá toàn là thánh tinh thượng đẳng, có đến mấy vạn miếng. Đây là một khoản tài phú khổng lồ, tu sĩ bình thường cả đời hơn ngàn năm cũng không kiếm được nhiều như vậy thánh tinh, nhưng khoản tài phú khổng lồ này ở trước mặt hắn, ai mà không động tâm. Những thánh tinh này được khảm nạm theo quy luật, dày đặc trong động, Hộ Tông Đại Trận liên tục hấp thu năng lượng từ đây. Hắc, đều là của ta. Xích Hỏa đạo nhân mà xê hết thì sẽ không ai tranh giành tài phú với ta nữa. Dương Dũng cười lạnh. Lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một hơi thở nóng bỏng, khiến hắn chìm xuống. Quay đầu lại, hắn thấy một thân ảnh nhỏ bé màu đỏ xuất hiện phía sau, là Địa Hỏa Chi Linh. Ngươi. Dương Dũng mở to mắt, đây là lần đầu hắn thấy Địa Hỏa Chi Linh ra khỏi địa hỏa hố, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Địa Hỏa Chi Linh cầm một đóa ngọn lửa màu vàng ống, nuốt xuống, xoa xoa cái bụng nhỏ, vẻ mặt thỏa mãn. Hắn chỉ vào Dương Dũng, "Ờ người xấu." "Không, ta không phải người xấu, bọn họ mới là người xấu. Ta chỉ muốn mang đi thánh tinh, như vậy trận pháp sẽ mất hiệu lực, ai cũng có thể rời khỏi Xích Dương Thần Tông, phải không?" Chương 2632 A Đồ Đằng. Dương Dũng khẩn trương dỗ Hỏa Linh như dỗ trẻ con, sợ hắn nổi giận, dù không biết hỏa chi linh lợi hại đến đâu, chỉ cái nhiệt độ kinh khủng kia thôi cũng đủ khiến hắn mồ hôi đầm đìa. Ngươi nói dối. Hỏa đồng tử đột nhiên nóng nảy, nghe chủ nhân nói ngươi là người xấu, không thể tha thứ. Thì ra Mộ Phong cảm ứng được địa hỏa chi linh, biết chuyện trong cấm địa, biết Dương Dũng muốn mang thánh tinh đi, nên ra lệnh. Với Mộ Phong, Dương Dũng là địch nhân, với Xích Dương Thần Tông, Dương Dũng cũng chẳng tốt đẹp gì. Xích Dương Thần Tông đã tổn thương nguyên khí, nếu mang đi thánh tinh thì càng thêm họa vô đơn chí. Dương Dũng chỉ lo cho mình, không nghĩ đến Xích Dương Thần Tông ra sao. Với kẻ bất trung bất nghĩa này, Mộ Phong không nhân từ, lệnh hỏa đồng tử ra tay. Hỏa đồng tử gầm lên giận dữ, ngọn lửa trên người rừng rực hơn, nhảy lên cao hơn 3 mét, ngưng tụ thành một người khổng lồ lửa phía sau. Địa hỏa chi linh trời sinh đất dưỡng, khi sinh ra linh trí đã vượt qua tu sĩ thông thường. Xích hỏa đạo nhân tốn bao năm không thu phục được đã thấy rõ. Dương Dũng chỉ là niết bàn bát giai, lực lượng cơ hồ bị nghiền ép. Hỏa cự nhân bước tới, đưa ra bàn tay nóng bỏng, chụp tới. Ngọn lửa đỏ khiến người kinh hãi, không gian xung quanh vặn vẹo. Dương Dũng rung động, nghĩ thầm địa hỏa chi linh sao giống Mộ Phong, động tay không nói lý. Thánh nguyên cường đại ầm ầm tuôn ra, hóa thành lũ lớn oanh kích. Nhưng công kích của hắn khi đến gần hỏa cự nhân đã bốc cháy, thánh nguyên biến thành nhiên liệu cho địa hỏa. Oanh! Địa hỏa nóng bỏng biến nơi này thành màu đỏ thẫm, khiến người tuyệt vọng. Dương Dũng chỉ cầm cự chốc lát rồi kêu thảm thiết, bị đốt thành than cốc. Hừ, người xấu. Hỏa đồng tử vỗ tay, ngây thơ đáng yêu, quay đầu nhảy vào hố lửa, lẩm bẩm, người chủ nhân khi nào đến đón ta. Lúc này, Mộ Phong rời khỏi Vô Tự Kim Thư, trở lại quảng trường Xích Dương Thần Tông, nơi đã biến thành phế tích, như ngày tận thế, bừa bộn. Mộ Phong mỉm cười, đại thù được báo, đắc ý. Hắn lấy lại bình tĩnh, đi về chỗ Xích Hỏa đạo nhân. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu đã đợi ở đó. Đồ Tô Tô kiểm tra xung quanh, thỉnh thoảng cau mày, Võ Hải Nhu thì hướng ra ngoài. Tam công chúa, nhìn nam nhân quá mức không tốt. Nam nhân sẽ thấy ràng buộc, tất nhiên sẽ rời xa ngươi. Đồ Tô Tô xem xét bàn học Xích Hỏa đạo nhân, không ngẩng đầu nói. Nơi này tương đương cấm địa trong Xích Dương Thần Tông, Xích Hỏa đạo nhân không cho ai đến gần, Đồ Tô Tô đã tìm được không ít tin tức hữu dụng. Võ Hải Nhu biểu môi, không biết phản bác, chỉ bốc đồng, kẻ ta thích. Lúc này, Mộ Phong thông dong đến, sắc trời dần tối, ánh nắng cam ấm áp chiếu lên hắn, khiến hắn như đạp ánh sáng mà đến. Xin lỗi, ta đến muộn, có phát hiện gì không? Vừa vào, hắn đã hỏi. Xích Hỏa đạo nhân đã trốn, hắn muốn biết Xích Hỏa đạo nhân có thể trốn ở đâu. Võ Hải Nhu thấy Mộ Phong một mình đến, trong lòng vui mừng. Nhìn Mộ Phong không còn yếu ớt, nàng càng cao hứng. Nàng nghênh đón, "Ê Mộ Phong, ngươi không sao?" "Đã đỡ nhiều." Mộ Phong nói. Đồ Tô Tô ngẩng đầu, nụ cười không thấy, nhẹ nhàng hỏi, "Y Vu cô nương, nàng..." Mộ Phong nói tin tức khiến hai người kinh sợ, "Ê nàng không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng." Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô mở to mắt, kinh hô, "Ê sao có thể?" "Ta có biện pháp, nói chung Vu cô nương đã bảo toàn tính mạng." Võ Hải Nhu giật mình, nhưng cũng có chút vui. Nàng không ghét Vu Băng Băng, chỉ sợ nàng đoạt Mộ Phong. Đồ Tô Tô càng kinh sợ, tự mình thi triển bí thuật cho Vu Băng Băng treo mệnh, biết Vu Băng Băng không thể sống sót. Xem ra, Mộ Phong ẩn giấu bí mật lớn hơn nàng tưởng tượng. Mộ Phong đến trước mặt nàng, hỏi, "Ê phát hiện gì không?" "Ngươi đến xem." Đồ Tô Tô gạt ý nghĩ sang một bên, cầm lên một khối thước chặn giấy trên bàn. Mộ Phong nghi hoặc, nhận lấy xem xét, thấy ngoài một phù hiệu, không có gì đặc biệt. Hắn nhìn thước chặn giấy, nghi ngờ, "Để cái này có gì đặc biệt?" "Ngươi nhìn phù hiệu." Đồ Tô Tô nói. Mộ Phong nhìn kỹ lại, thấy ký hiệu này là một loại đồ đằng, một con rắn uốn lượn thành hình nghĩa ép khi còn có hai cánh. Hắn cau mày, lắc đầu, vì chưa từng gặp phù hiệu này. "Còn nhớ ước định của chúng ta?" Đồ Tô Tô cười, "Để chúng ta phải đi cổ mộ, ta đã tra xét xong, thuộc về một vị trưởng môn nhân siêu cấp môn phái thời thượng cổ, tên Tinh Thần Tử. Mà Đằng Xà Tông, môn phái của Tinh Thần Tử, chính là loại đồ đằng này." Mộ Phong bối rối, vút lời Đồ Tô Tô, biểu cảm dần chấn kinh. "Chuyện cổ mộ chúng ta chưa nói với ai, nhưng ở đây lại có vật này. Nói cách khác, Xích Hỏa đạo nhân cũng biết cổ mộ." "Cổ mộ là họ biết từ đạo tặc Trương Vân Khởi, nguyên thần Trương Vân Khởi còn ở trong tay Đồ Tô Tô, nên không ai có thể biết chuyện cổ mộ. Nhưng Xích Hỏa đạo nhân lại có đồ vật trong cổ mộ, chứng tỏ hắn cũng phát hiện cổ mộ và đã vào đó." Chương 2633, oanh động. Kết hợp với lời trần tập, mấy năm nay Xích Hỏa đạo nhân luôn thần xuất quỷ mộ, rất có thể là tự mình đi dò xét cổ mộ. Chuyện phát tài kiểu này, hắn sao lại nói cho người khác? Mộ Phong quay lại, phát hiện trong phòng có không ít đồ vật mang đồ đằng đằng xà, hiển nhiên đều lấy từ cổ mộ. "Hừ, gia hỏa này, không ngờ lại đụng phải chúng ta. Ta đoán hắn hiện đang trốn trong cổ mộ, tưởng thần không biết quỷ không hay." Hắn lạnh lùng nói, sát ý lại hiện lên. Giết liên tục nhiều người khiến sát khí trong lòng hắn chưa tan. Vì vậy, sát ý trên người khiến cả tà tu như Đồ Tô Tô cũng kinh hãi. nhưng trong chốc lát, hắn thu hồi sát ý, ẩn giấu vô tung. Xích Hỏa đạo nhân rất có thể trốn trong cổ mộ, dù sao hắn xem cổ mộ là một kho báu khổng lồ, không có lý do bỏ qua. Nếu khôi phục trong cổ mộ để báo thù thì là chuyện đã rồi. Nhưng hắn không ngờ mục tiêu của Mộ Phong cũng là cổ mộ của thượng cổ cường giả tinh thần tử, có lẽ là ý trời. Võ Hải Nhu nghe như lọt sương, nhưng phản ứng lại, hưng phấn nói, vì vậy thì không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát vào cổ mộ ngay. Mộ Phong quay đầu nhìn nàng, do dự. Trước đó vào cổ mộ tự nhiên có nguy hiểm. Nhưng biết Xích Hỏa đạo nhân đã vào cổ mộ, chuyến đi này chắc chắn hung hiểm hơn. Mang Võ Hải Nhu đi, sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vừa nhìn Mộ Phong, Võ Hải Nhu biết hắn nghĩ gì, vội nói, thì không cần nghĩ, ta nói gì cũng theo ngươi. Tính tình này thật khiến người không nhịn được, Mộ Phong đành gật đầu. Họ lục soát nơi ở của Xích Hỏa đạo nhân, tìm được không ít vật phẩm có giá trị, tuy không nhiều nhưng có còn hơn không. Xem ra, Xích Hỏa đạo nhân mang hết đồ trên người. Xích Dương thần tông không an toàn, Xích Hỏa thần tông không phải tứ cố vô thân, chúng ta nên rời đi sớm. Đồ Tô Tô nói. Mộ Phong và Võ Hải Nhu gật đầu. Chuyện ở Xích Dương thần tông chắc đã truyền ra ngoài. Chiến thần tông chắc chắn không ngồi yên. Dù sao, Chiến thần tông cũng có phần trong chuyện giết Mộ Phong và Vương Bách. Mộ Phong sớm muộn cũng phải vào Chiến thần tông, nhưng giờ cần đi cổ mộ giết Xích Hỏa đạo nhân trước. Trước khi đi, Mộ Phong không quên Địa Hỏa Chi Linh, bảo bối đã bỏ ra nhiều công sức trong chuyện này, nếu không có trận pháp gia trì, sợ là hắn không làm được bước này. Chủ nhân. Đến cấm địa, Hỏa đồng tử từ hố lửa nhảy ra, nhào vào lòng Mộ Phong như một đứa bé. Mộ Phong cười nói, "Ê đồng tử, ta đưa ngươi rời đi, đi xem thế giới bên ngoài." "Tốt tốt." Hỏa đồng tử vỗ tay, địa hỏa bản thể từ từ dung nhập vào ngực Mộ Phong, xuống dưới tim. Hỏa linh chỉ vào thánh tinh bên trái, "Ê chủ nhân, người xấu muốn lấy thánh tinh đã bị ta đốt chết." "Vậy thì tốt." Mộ Phong nói, đi tới, thấy xác Dương Dũng bị đốt thành hình người than cốc, thở dài. Hắn thu hết mấy vạn miếng thượng đẳng thánh tinh vào không gian thánh khí của mình, không để lại một khối. Sau đó, ba người rời khỏi Xích Dương thần tông. Võ Hải Nhu lấy ra thần hành thuyền, thuyền có mấy gian phòng, Mộ Phong vào một phòng, bảo hai nàng đừng quấy rầy. Hắn muốn khôi phục trạng thái tốt nhất trước khi vào cổ mộ, mới có thể giết Xích Hỏa đạo nhân. Xích Hỏa đạo nhân bị thương nặng, thương thế không dễ khôi phục, dù có nước bất lão thần tuyền cũng cần thời gian. Vào phòng trên thần hành thuyền, Mộ Phong vào vô tự kim thư, ngâm mình trong thánh tuyền, năng lượng khổng lồ bị hắn điên cuồng hút vào cơ thể. Chuyện Mộ Phong đại náo Xích Dương thần tông lan truyền từ những người còn sống, nhanh như bão tố khắp Võ Dương thần quốc. Một mình chém sáu trưởng lão Xích Dương thần tông, làm Xích Hỏa đạo nhân bị thương nặng, chật vật bỏ trốn. Tuy không diệt tông, nhưng Xích Dương thần tông tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực không xứng với vị thế ngũ đại thế lực. Có thể đoán được tương lai Xích Dương thần tông rất thảm. Dù sao, trước đây là ngũ đại thế lực, nội tình thâm hậu, đắc tội nhiều người. Tuy mất nhiều cao thủ, nhưng nội tình còn đó, nếu có thời gian, Xích Dương thần tông chưa chắc không khôi phục đỉnh phong. Mà tên Mộ Phong lại khiến mọi người kinh sợ. Trong mấy năm ngắn ngủi, tên này không chỉ một lần được nhắc đến, mỗi lần đều kèm theo kinh thiên đại sự. Họ tò mò về người nam nhân này, đồng thời kính nể. Hầu như mọi người đều thảo luận Mộ Phong. Có người nói hắn là anh hùng, dám thách thức cường quyền. Có người nói hắn là người điên, cũng có người nói hắn là sát nhân ma đầu. Nhưng không thể phủ nhận, dù Mộ Phong thế nào, hắn đều trở thành truyền kỳ của Võ Dương thần quốc, vô số năm sau, nơi đây vẫn lưu truyền truyền thuyết về Mộ Phong. Chuyện này tạo thành cơn bão, khiến cả Võ Dương thần quốc cuộn sóng ngầm. Không ít người thấy đây là cơ hội tốt, lặng lẽ chạy về phía Xích Dương thần tông. Trong hoàng thất thần đô, Võ Ung nghe tin này, ngỡ người một hồi lâu, mới nói, "Ở ngươi xác định hắn một mình xông vào Xích Dương thần tông, chém sáu trưởng lão nội môn, làm Xích Hỏa đạo nhân bị thương nặng." "Không sai, là một mình. Tu sĩ thế lực khác cũng hỗ trợ, nhưng thất bại tan tác, còn tử thương không ít." Một hộ vệ quỳ trước điện nói. Mắt Võ Ung càng tràn đầy vẻ kinh sợ, thì thào, "Nghe tiểu tử này, vậy mà mạnh vậy." Đến cả Xích Dương thần tông đứng đầu ngũ đại thế lực cũng làm tàn phế, quả là quái vật. Không được, phải trói hắn vững chắc lên thuyền hoàng thất. Truyền lệnh của ta, nếu Mộ Phong trở về, bảo hắn đến gặp ta, hắn muốn gì ta đều cho hắn. Chương 2634A cuồn cuộn sóng ngầm. Đúng rồi, Hải Nhu dường như cũng có ý với hắn. Tốt, lần này Võ Dương thần quốc ta thật là muốn một phen lên tiếng, ai nấy đều kinh ngạc a. Tại vạn quốc thánh chiến, còn có thần quốc nào sánh bằng. Võ Ung nói. Không tự chủ nở nụ cười. Xích Dương thần tông vẫn luôn là mối họa ngầm của hoàng thất. Dù sao, Xích Dương thần tông thực lực quá mạnh mẽ, Xích Hỏa đạo nhân là cường giả đứng đầu Võ Dương thần quốc, tám đại nội môn trưởng lão kém nhất cũng có niết bàn bát giai tu vi. Đệ tử càng có mấy vạn người, thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại. Vì vậy, đối với việc hoàng thất khống chế toàn bộ thần quốc, Xích Dương thần tông tồn tại ngược lại không dễ quản lý. Hiện tại, Xích Dương thần tông tổn thương nguyên khí nặng nề, nói không chừng còn có thế lực khác nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. chỉ là Xích Hỏa đạo nhân một ngày chưa chết, sẽ không ai dám thật sự ra tay với Xích Dương Thần Tông. Dù sao, ai cũng không biết Xích Hỏa đạo nhân có ngóc đầu trở lại hay không. Một bên, Ly Cơ tuy nghe chuyện Mộ Phong, trong lòng rất cờ hờ yếp sợ, nhưng vẫn hướng về con gái, vội nói, là chuyện này vẫn là phải xem ý hai đứa bé, không thể cưỡng cầu. Ha ha, ta biết, yên tâm đi. Thời gian dài như vậy, hai người bọn họ đều ở một chỗ, nếu nói không có gì thì sợ là ngươi cũng không tin. Hơn nữa, Mộ Phong ưu tú như vậy, quả là trước đó chưa từng có, để hắn làm con rể, ngược lại là chúng ta được nhờ đấy nha. Võ Ung cười nói. Xem ra, Hoắc Thần Cơ đem Mộ Phong ở lại Võ Thần Điện, thật đúng là một quyết định chính xác vô song. So với Hoàng Thất cao hứng bừng bừng, Chiến Thần Tông lại là một bộ tình cảnh bi thảm. Mộ Phong chính là Phong Mộc, khiến chữ môn Trương Bình có chút tâm thần bất an. Dù sao, chuyện Mộ Phong chính là Phong Mộc đã lan truyền ra ngoài. Tuy đây không phải đại sự với người khác, nhưng với Trương Bình thì khác. Lúc trước dê yết Mộ Phong và Vương Bách, Chiến Thần Tông cũng có một phần. Thậm chí, hắn còn nhớ rõ ánh mắt lạnh như băng của Mộ Phong trước khi bị dê yết. Xích Dương Thần Tông sau đó, sẽ đến Chiến Thần Tông đi. Trương Bình thì thào, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Luận thực lực, Xích Dương Thần Tông chiếm vị trí đầu trong ngũ đại thế lực, nội tình dày nhất, cường giả nhiều nhất. Đến cả Xích Dương Thần Tông cũng không đỡ nổi, Chiến Thần Tông sợ là cũng quá sức. Hơn nữa, trưởng lão phái đi tham gia lễ mừng đều đã bỏ mạng. Gia hỏa này không phải xê hết sao? Ta thậm chí nhớ rõ đến cả Tê Hy Tê Hễ đều bị Xích Hỏa đạo nhân hủy diệt, làm sao có thể khởi tử hoàn sinh? Trương Bình càng nghĩ càng khó chịu. Hắn không thể hiểu nổi Mộ Phong rốt cuộc làm sao sống lại. Nhưng lúc này, trong lòng hắn đột nhiên có một ý nghĩ. Người đâu? Một trưởng lão Chiến Thần Tông vào đại điện, khom lưng tay nói, nghe chủ môn có gì phân phó? Có phải muốn chúng ta xuất thủ tiêu diệt tiểu tử Mộ Phong kia? Diệt cái rắm. Xích Dương Thần Tông còn không được, ngươi thấy cho chúng ta đi. Trương Bình tức giận nói. Nhưng vị trưởng lão kia lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nghe chủ môn, nghe nói Mộ Phong thắng vì khống chế trận pháp Xích Dương Thần Tông, nếu không có trận pháp, tin rằng Mộ Phong không phải đối thủ của chúng ta. Được rồi, không cần chúng ta mạo hiểm, ta có biện pháp tốt hơn. Trương Bình âm hiểm cười, ngươi nói Mộ Phong rốt cuộc làm sao sống lại? Cái này thuộc hạ không biết. Thủ đoạn khiến người sống lại tuy không thể tưởng tượng, nhưng không phải không có. Vị trưởng lão cao mày nói. Cho nên, Mộ Phong có thủ đoạn có thể sống lại, ai lại không động tâm? Cái này gọi là thất phu vô tội, hoài đích kỳ tội. Đi, tung tin Mộ Phong nắm giữ thủ đoạn khiến người sống lại. Cứ như vậy, thậm chí không cần chúng ta xuất thủ, sẽ có liên tục người tìm hắn. Trương Bình cười âm lãnh, kể còn nữa, Chiến Thần Tông ta hiện phong bế sơn môn, không ai được ra vào. Tuân lệnh trưởng môn. Vị trưởng lão vui vẻ ra mặt, nghe trưởng môn thật anh minh. Đi làm đi. Trương Bình vung tay, nhàn nhạt nói. Vị trưởng lão lập tức lui xuống. Rất nhanh, tin tức về Mộ Phong bay đầy trời, trong đó có một tin đặc biệt thu hút, Mộ Phong nắm giữ thủ đoạn khiến người sống lại. Tin này vừa ra, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Dù sao, tu luyện cuối cùng vẫn là để trường sinh, tê ử vê ông là điều ai cũng sợ. Nhưng Mộ Phong nắm giữ thủ đoạn khiến người sống lại, bao nhiêu người ước ao hâm mộ không hết. Cho nên, nhất thời Mộ Phong lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ai cũng muốn tìm hắn. Nhưng Mộ Phong sớm đã rời khỏi Xích Dương Thần Tông, hiện tại chẳng biết ở đâu. So với việc đó, chuyện Chiến Thần Tông phong bế sơn môn có vẻ vô cùng nhỏ bé. Ngoài Hoàng Thất và Chiến Thần Tông, không ít thế lực cũng có động tác. Hoàng Hôn Thần Điện và Sâm Chi Thần Điện không liên quan đến chuyện Mộ Phong, lúc này đều hết sức may mắn. Dù sao, Mộ Phong có thể đơn đấu một tông môn, nếu đánh tới cửa, họ làm sao ngăn cản. Sát Lục Thần Tông cũng có chút ngưng trọng, dù sao trước đó đệ tử Sát Lục Thần Tông khiêu khích Mộ Phong, tuy đều bị Mộ Phong chém dê ít, nhưng vẫn kết thù. Trong ngũ đại thế lực, Sát Lục Thần Tông là duy nhất vừa chính vừa tà, thực lực không cùng những thế lực khác giao đạo, nhưng lần này lại phái người đi thương nghị đối sách với ba thế lực lớn. Hoàng Hôn Thần Điện và Sâm Chi Thần Điện không phản ứng, Chiến Thần Tông càng phong bế sơn môn, không cho họ vào. Bất đắc dĩ, Sát Lục Thần Tông lại nên đón một vị khách. Vị khách này toàn thân bao bọc trong áo choàng, như không muốn ai nhận ra. Mà vị khách khứa này là sứ giả sát thủ của ám dạ tổ chức. Mộ Phong đi Xích Dương Thần Tông cứu Vu Băng Băng, tiện thể báo thù, gây ra liên tiếp phản ứng. Trước đây coi thường Mộ Phong, giờ đều rối rít coi trọng. Đến cả Mộ Phong cũng không ngờ tiếng vọng lại lớn như vậy. Lúc này, ba người họ đang hướng cổ mộ mà đi. Trận pháp trong chủ thành mỗi thần khu có thể xuyên tới xuyên lui, vì vậy họ đi thẳng tới chủ thành gần nhất, thông qua truyền tống trận đến một thần khu khác, Ngàn Dương Thần Khu. Mà cổ mộ ở ngay trong Ngàn Dương Thần Khu. Ngàn Dương Thần Khu là một trong 10 thần khu mạnh nhất Võ Dương Thần Quốc, đông đảo cường giả. Chỉ là, những cường giả này đến từ tông môn thế gia khác nhau, nếu tập hợp lại chắc chắn mạnh hơn Xích Dương Thần Tông nhiều. Chương 2635 A Vân Vũ Sơn. Cảnh giới của chủ nhân cổ mộ, Tinh Thần Tử, khi còn sống vẫn chưa rõ, nhưng thấp nhất cũng là luân hồi thánh chủ. vì vậy tòa cổ mộ này chắc chắn hung hiểm phi thường. Ba người thông qua truyền tống trận đến Thiên Dương Thần Thành, chủ thành của Thiên Dương Thần Khu. Đồ Tô Tô nhìn bản đồ, nhàn nhạt nói, ở nơi này cách vị trí cổ mộ còn khoảng hơn một tháng đường. Không biết Xích Hỏa đạo nhân đã đến đây bằng cách nào. Trong ba người, Tam công chúa Võ Hải Nhu có thể dễ dàng sử dụng truyền tống trận. Nhưng Xích Hỏa đạo nhân không phải thành viên hoàng thất, cũng không phải người của Võ Thần Điện, muốn dùng truyền tống trận cần trả phí rất đắt. Chắc hẳn Xích Hỏa đạo nhân, tông chủ Xích Dương Thần Tông, có không ít thánh tinh. Đi thôi, tranh thủ lúc Xích Hỏa đạo nhân còn chưa khôi phục thương thế. Mộ Phong nhàn nhạt nói, giọng vẫn còn suy yếu. Mấy người rời thần thành, lên thần hành thuyền hướng cổ mộ. Mộ Phong lại vào Vô Tự Kim Thư để khôi phục. Vân Vũ Sơn là một tuyệt địa ở Thiên Dương Thần Khu, núi quanh năm mờ ảo sương mù nên có tên này. Kèm theo đó là những truyền thuyết về Vân Vũ Sơn. Có người nói, đôi khi mây mù hé mở, có thể thấy trên núi có một cung điện to lớn, như phiêu phù trên đỉnh núi, vô cùng xa hoa. Không ít người tin vào truyền thuyết này, thậm chí có người khẳng định đã thấy tòa pháo đài trên đỉnh núi. Nhưng Vân Vũ Sơn là một trong những tuyệt địa của Thiên Dương Thần Khu, quanh năm ẩn chứa vô số nguy hiểm. Chỉ riêng khu rừng cổ vạn dặm đã có vô số thần ma chiếm cứ. Vì vậy, dù Vân Vũ Sơn bao phủ một lớp sắc thái thần bí, từ xưa đến nay chưa ai vào sâu được. Không ai biết, lúc này Xích Hỏa đạo nhân đang ở đâu đó trong Vân Vũ Sơn, chân đặt trên một truyền tống trận cỡ nhỏ, đã rất cổ xưa. Xích Hỏa đạo nhân đến nơi liền phá hủy truyền tống trận, phòng người khác đến đây. Hoàn hảo có cái truyền tống trận này. Hắn lẩm bẩm, ngồi bệt xuống đất. Hắn lúc này trông rất chật vật, thương thế nặng, nhiều chỗ lộ cả xương trắng. Xê hết tiệt Mộ Phong, chờ ta khôi phục, ta sẽ dê ít ngươi, ăn thịt ngũ gia. Hắn oán độc nói, tất cả là do Mộ Phong. Nếu không, có lẽ hắn đã dùng Vu Băng Băng làm lô đỉnh, tấn thăng luân hồi thánh chủ. May ở đây không ai biết, chờ ta tiếp thu bảo tàng, vẫn có thể tấn thăng luân hồi thánh chủ. Mộ Phong, dù ngươi trốn đến Trung Vị Thần Quốc, ta cũng phải tìm và dê ít ngươi. Xích Hỏa đạo nhân nghiến răng, miễn cưỡng đứng dậy, biến mất tại chỗ. Thời gian một tháng trôi qua, Mộ Phong và đồng bọn đã đến gần vị trí cổ mộ trên bản đồ, ở Vân Vũ Sơn. Vân Vũ Sơn. Không ngờ cổ mộ tinh thần tử ở đây. Đồ Tô Tô nhìn ngọn núi lớn mờ ảo, thì thào. Mộ Phong nhìn ngọn núi, lòng cũng xúc động. Ngọn núi này, dù nhìn từ xa cũng rất lớn, như cục đá chống trời. Hơn nữa, ngọn núi không giống những núi đá lởm chởm khác, bề mặt rất nhẵn, như một hình nón khổng lồ dựng trên đất. Quanh Vân Vũ Sơn là một khu rừng cổ tươi tốt, như một biển xanh thẳm rộng mấy vạn dặm. Họ muốn đến Vân Vũ Sơn, phải qua khu rừng cổ vạn dặm này. Mộ Phong đệ đệ, nơi này là một trong những tuyệt địa của Thiên Dương Thần Khu, nguy hiểm vô số, mỗi năm không ít tu sĩ xê hết ở khu rừng cổ này. Ngươi còn muốn đi tiếp? Đồ Tô Tô đột nhiên hỏi. Mộ Phong gật đầu, nhàn nhạt nói, ê phải đi. Xích Hỏa đạo nhân có lẽ trốn bên trong, dê ít hắn mới trừ hậu họa. Võ Hải Nhu đứng ra, nói, ê Mộ Phong đi đâu, ta đi đó, không cần hỏi ta. Tam công chúa thật can đảm. Nhưng muốn xuyên qua khu rừng cổ, không chỉ cần có can đảm. Đồ Tô Tô nói đầy ẩn ý. Ba người không do dự, đến trước khu rừng cổ. Một cổ khí tức hồng hoang lập tức ập đến, họ đều cảm thấy một lực áp bức. Trong khu rừng cổ này, thần ma Niết Bàn thất giai trở lên có ở khắp nơi, thậm chí có bá chủ Niết Bàn cửu giai. Họ vào rừng, liền cảm thấy một ánh mắt nhìn chằm chằm. Thật không may, vừa vào đã bị theo dõi. Đồ Tô Tô che miệng cười. Thời gian một tháng bên ngoài, Mộ Phong ở Vô Tự Kim Thư khoảng 5 tháng, thương thế đã khôi phục. Thậm chí, trận đại chiến sinh tử ở Xích Dương Thần Tông đã giúp hắn tăng thực lực, tấn thăng Niết Bàn thất giai hậu kỳ. Tốc độ tăng trưởng này chỉ có loại người liều mạng như Mộ Phong mới làm được, hơn nữa còn được Thần Tuyền Bất Lão Thánh Tuyền gia trì. Một vệt đen từ người hắn chợt lao ra, hướng rừng cây sâu, vô thanh vô tức, nhanh như chớp. Vệt đen đánh trúng một đầu thần ma. Ba người đến xem, con thần ma đã ngã xuống, không thể động đậy. Một con lang lưng bạc Niết Bàn thất giai. Phát hiện con này tức là phát hiện một bầy lang lưng bạc. Mộ Phong thì thào. Hắn vẫy tay, trấn quang đinh bay ra khỏi người con lang, trở lại tay hắn. Lúc này, trên trăm thân ảnh đột nhiên từ rừng rậm sâu bước ra, là một bầy lang lưng bạc. Đồ Tô Tô mỉm cười, trên người hiện ra huyết sắc quang vụ, sát ý bắt đầu khởi động. Võ Hải Nhu tế ra Phá Thiên Trường Thương, sắc mặt ngưng trọng. Mộ Phong rút thanh tiêu kiếm, mũi kiếm lấp lóe lôi đình. Hắn hơi ngồi xuống, trầm giọng, "Ê lên đi." Ba người đồng thời lao đi, hướng bầy sói. Cùng lúc đó, sâu trong khu rừng, một nữ tử như tiên tử không dính bụi trần, hai chân cách mặt đất ba tấc, chậm rãi tiến về phía trước. Chương 2636 AH Hoàng Viên. Trước mặt cô gái là một đại hán đầu trọc, mặt đầy vẻ tức tối. Thái Vân tiên tử, làm người nên chừa đường lui, sau này còn gặp lại. Nếu ép lão tử quá đáng, có chuyện gì xảy ra thì ai biết được. Lời nói mang ý uy hiếp rõ ràng. Huyết đồ, ngươi làm nhiều việc ác, dù trốn đến hạ vị thần quốc cũng không thoát khỏi xê ái xê hết. Nữ tử được gọi là Thái Vân tiên tử lúc này lạnh lùng nói, giọng không chút cảm tình, như tiên tử thật sự, không vướng bụi trần. Nàng mặc lụa trắng nhẹ nhàng, theo gió lay động, càng thêm phần tiên khí. Thiết Đồ sờ cái đầu trọc lốc, mặt lộ vẻ hung ác, "Kẻ tiểu nương bị không biết điều, chờ lão tử về tuyền cơ, nhất định cho đám tiểu nương tử thiên cung các ngươi nếm thử thiết bổng của lão tử." Đương nhiên, lão già dì Phượng kia cũng sắp xê hết đến nơi rồi. Nhắc mới nhớ, tiểu nương tử thiên cung bị ta bắt đi kia, tư vị cũng không tệ đâu. Hắn lộ ánh mắt dâm tà, khiến sắc mặt Thái Vân tiên tử thay đổi. Câm miệng. Liễu sư muội bị ngươi hát ảnh hát ả đến xê hết, ngươi còn dám nhắc tới. Hôm nay ta phải dê ít ngươi tế điện sư muội. Nàng giận quát, ngón tay ngọc thon dài đưa ra, nguyên khí tinh thuần ngưng tụ thành sợi tơ, cuốn tới. Cây cối bị sợi tơ lướt qua, vô thanh vô tức nứt ra. Sợi tơ này còn sắc bén hơn đao, như cuốn quanh một loại quy tắc kẻ tách rời, mọi thứ đều bị tách ra. Có thể khống chế sợi tơ đến mức này, dù không phải luân hồi thánh chủ cũng không kém bao nhiêu. Nhìn dáng vẻ Thái Vân tiên tử, chưa đến 30 tuổi, ở hạ vị thần quốc là không thể tưởng tượng. Tiết Đồ nói vậy là để chọc giận Thái Vân tiên tử, hắn biết đơn đấu không phải đối thủ. Thấy sợi tơ đánh tới, liền bỏ chạy. Hai người một đuổi một chạy, tiến vào sâu trong khu rừng cổ. Ba ngày trôi qua, Mộ Phong và đồng bọn đã đi sâu vào khu rừng cổ mấy ngàn dặm. Gần như cứ một đoạn lại gặp thần ma mạnh. May mắn ba người thực lực mạnh, một đường hữu kinh vô hiểm. Thấy còn khoảng một nửa đường, ba người tìm chỗ nghỉ ngơi. Võ Hải Nhu người đầy VSM áo, dù là M áo thần ma, cũng khiến nàng khó chịu. Đi một quãng đường dài như vậy mà không gặp sông nào. Đám thần ma trong rừng cổ này quả là vô tận, thật phiền chán. Nàng bất mãn nói. Thấy Đồ Tô Tô vẫn không dính hạt bụi, nàng càng thêm bực bội. Đồ Tô Tô dùng biển M áo tự ngưng tụ, ngoài mấy trượng là có thể đê ánh xê hết thần ma. Còn nàng phải dùng trường thương, áp sát mới dê ít được thần ma, thật bất lực. Muội muội đùa thôi, chúng ta mới đi một nửa đường, phía sau còn nhiều thần ma mạnh hơn nữa. Đồ Tô Tô cười khẽ. Mộ Phong tranh thủ thời gian khôi phục thể lực, ba ngày không nghỉ ngơi, ai cũng mệt mỏi. Hắn sờ con Khiếu Nguyệt Thiên Lan nhỏ bên cạnh, như sờ vật thật. Khiếu Nguyệt Thiên Lan cũng tỏ vẻ hưởng thụ. Dùng lan phệ, lực lượng càng mạnh, Khiếu Nguyệt Thiên Lan càng lớn. Lúc này, Khiếu Nguyệt Thiên Lan nhỏ như vậy không tốn nhiều thánh nguyên, còn có thể dò đường, giúp họ tránh thần ma mạnh. Nếu không, họ đã gặp không biết bao nhiêu thần ma bá chủ. Lúc ba người nghỉ ngơi, Khiếu Nguyệt Thiên Lan đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm về phía xa, lộ vẻ địch ý. Mộ Phong nhíu mày, đứng dậy, nhỏ giọng, "Nghe cẩn thận." Họ nhìn theo hướng Khiếu Nguyệt Thiên Lan cảnh giác, thấy một con tinh tinh lực lưỡng đi ra. Con tinh tinh to như gấu chó, cao hơn Mộ Phong ba cái đầu, thân thể cường tráng. Một cổ khí tức ngang ngược ập tới. Đồ Tô Tô sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi, "Ê, đây là Hắc Hoàng Viên, cẩn thận." Nghe nói thần ma này trí lực cao, thích phụ nữ loài người. Hắc Hoàng Viên xông vào thành trấn bắt cóc cô gái không phải chuyện hiếm. Đồ Tô Tô thừa kế di sản của cha mẹ, biết nhiều hơn Mộ Phong và Võ Hải Nhu, nói ra lai lịch của con tinh tinh. Mộ Phong gật đầu, Hắc Hoàng Viên này thực lực niết bàn bát giai. Càng đi sâu vào càng gặp thần ma mạnh hơn. Các ngươi cẩn thận, ta đối phó nó. Mộ Phong rút thanh tiêu kiếm, dưới chân sinh mây trắng, biến mất. Long đằng tiên thuật giúp hắn đạt tốc độ cực hạn, trong rừng rậm hiện lên ánh vàng. Bất diệt bá thể. Mộ Phong quát khẽ, thi triển bất diệt bá thể. Thực lực tăng lên, chỉ cần dùng bất diệt bá thể là có thể chiến niết bàn bát giai trung kỳ. Thanh tiêu kiếm vẽ ra quỹ tích đỏ sẫm, quét ngang. Con Hắc Hoàng Viên không ngờ Mộ Phong nhanh vậy, mắt bối rối, giơ tay chụp xuống. Bàn tay to lớn che một lớp sắt thép, không khí vang lên tiếng rít nặng nề. Xoẹt. Trường kiếm lướt qua, một VST hương xuất hiện trên ngực Hắc Hoàng Viên. Mộ Phong liên tục di chuyển, thi triển tốc độ cực hạn, hóa thành gió, tránh công kích và đâm kiếm vào lưng Hắc Hoàng Viên. Thánh nguyên mạnh mẽ lượn lờ trên mũi kiếm, khiến kiếm phát ra tiếng ong ong. Ầm. Hắc Hoàng Viên chụp hụt, đập xuống đất, tạo hố sâu, bụi mù tràn ngập. Thanh tiêu kiếm của Mộ Phong đâm vào lưng Hắc Hoàng Viên. Rống. Hắc Hoàng Viên gầm lên giận dữ, ông VST hương lão đảo trốn, nhìn Mộ Phong với vẻ kiên kỵ. Mộ Phong vung thanh tiêu kiếm, hất dọc M áo trên mũi kiếm, nhìn Hắc Hoàng Viên bị tê hương, gật đầu. Chương 2637A đầm lầy. Đầu thần ma này không tệ, tài liệu đầy đủ để ta luyện chế một viên thánh phù niết bàn cấp trung đẳng. Mộ Phong lẩm bẩm, xem Hắc Hoàng Viên như con mồi. Thấy hắn thoải mái, Võ Hải Nhu cũng buông lỏng, gọi, "Ê Mộ Phong cố lên." Như một fan cuồng nhiệt. Đồ Tô Tô đột nhiên nhíu mày, nhớ ra chuyện quan trọng. Hắc Hoàng Viên hiếm khi đơn độc, thường đi theo bầy đàn. Thêm vào đó, chúng rất thông minh, khiến nàng lo lắng. Lúc này, Khiếu Nguyệt Thiên Lan đột nhiên quay lại nhìn hai người phụ nữ phía sau. Đồ Tô Tô phản ứng ngay, kinh hô, "Nghe cẩn thận." Một dòng sông M áo xuất hiện trên đầu nàng, cuốn về phía sau. Nhưng vẫn chậm một bước, phía sau họ xuất hiện mấy con hắc hoàng viên to lớn, con đầu đàn còn có niết bàn bát giai viên mãn, vô cùng kinh người. Thấy biển em mờ áo đánh tới, một hắc hoàng viên chắn trước, bàn tay to lớn ném tới. Thình thịch. Một tiếng trầm, biển em mờ áo tan ra. Hắc hoàng viên đầu đàn xông qua, bắt Võ Hải Nhu còn chưa kịp phản ứng, nhét vào cánh tay. Sức mạnh lớn khiến khớp xương Võ Hải Nhu như vỡ tan, phá thiên trường thương rơi xuống đất. Cứu tôi. Sức mạnh quá chênh lệch khiến nàng không thể phản kháng, chỉ có thể cầu cứu. Hắc hoàng viên đầu đàn bắt Võ Hải Nhu rồi quay đi. Như thể chúng đã lên kế hoạch, một con đánh lạc hướng, mục tiêu là Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô. Trong mắt Đồ Tô Tô hiện sát ý, dù không thích Võ Hải Nhu, họ vẫn là đồng đội, không thể bỏ mặc. Biển em mờ áo tan vỡ lại ngưng tụ trên đầu nàng, một thanh ma đao huyết sắc xuất hiện, xuyên thủng một hắc hoàng viên. Mộ Phong nghe tiếng Võ Hải Nhu cầu cứu, lòng căng thẳng, lập tức quay lại, nhưng hai hắc hoàng viên chặn đường. Hắc hoàng viên thật thông minh, biết hợp tác. Hai con cản Mộ Phong và Đồ Tô Tô, các con khác nhanh chóng rút lui, biến mất vào rừng sâu. Xê hết tiệt. Mộ Phong tức giận gầm nhẹ, xông tới trước một hắc hoàng viên, đấm mạnh, sức mạnh lớn khiến không khí rít lên. Hắc hoàng viên không chịu thua kém, nắm chặt bàn tay lớn thành quyền, lớn hơn đầu Mộ Phong, cũng đấm tới. Ầm. Hai nắm đấm va vào nhau, thánh nguyên mạnh mẽ va chạm, tạo tiếng nổ lớn. Băng sơn kình. Mộ Phong gầm lên, tiến lên một bước, sức mạnh như thủy triều từ nắm đấm rút ra. Hắc hoàng viên bị đấm bay, đập gãy hơn 10 cây lớn rồi dừng lại, khớp xương trên cánh tay gãy đâm xuyên qua da thịt, lộ xương trắng. Hắn thật sự tức giận, không ngờ hắc hoàng viên lại có kế hoạch. Đồ Tô Tô càng tàn nhẫn, ma đao huyết sắc bay quanh người rồi lao tới, đâm xuyên qua hắc hoàng viên trước mặt. Thân thể khôi ngô của hắc hoàng viên nhanh chóng khô quắc, biến thành thây khô. Đuổi theo. Mộ Phong nhập phá không trường thương, bỏ vào không gian thánh khí rồi đuổi theo hướng hắc hoàng viên biến mất. Hắc hoàng viên rất đông, lại to lớn, để lại dấu vết dễ thấy, họ đuổi kịp đến một thung lũng. Thung lũng như một vùng đất bằng rút lên hai khối đá lớn, giữa đá là hạp cốc, dấu vết kéo dài vào thung lũng. Cẩn thận, hắc hoàng viên không dễ đối phó. Đồ Tô Tô thấy Mộ Phong tức giận, nhắc nhở. Mộ Phong lạnh lùng, để cứu người quan trọng hơn. Hai người xông vào thung lũng. Vừa vào hạp cốc, dấu vết hắc hoàng viên trên mặt đất biến mất. Khiếu Nguyệt Thiên Lang đi quanh họ rồi xông về phía trước. Mộ Phong và đồng bọn theo sau, nhưng khi đến giữa thung lũng, mặt đất trở nên xốp, hóa ra là đầm lầy. Cẩn thận. Hắn quay đầu lại, Đồ Tô Tô lập tức lùi lại, không rơi vào đầm lầy, nhưng Mộ Phong lại chìm xuống. Khiếu Nguyệt Thiên Lang gần như chìm hết vào đầm lầy. Đầm lầy này mạnh hơn bình thường, mang sức mạnh thần bí, Mộ Phong cũng khó giãy giụa, như có lực hút lớn bên dưới. Trong đầm lầy còn bốc lên độc khí, khiến Mộ Phong suy yếu. Mười mấy con hắc hoàng viên xuất hiện trước mặt họ, phát ra tiếng e líu ríu y như cười nhạo Mộ Phong. Võ Hải Nhu bị hắc hoàng viên đầu đàn kẹp ở cánh tay, như một món hàng. Mộ Phong, các cậu đi đi, đừng để ý đến tôi. Thấy Mộ Phong vậy, Võ Hải Nhu không đành lòng, vội la lên. Mộ Phong không hoảng hốt, mắt lóe sáng, thánh nguyên trong cơ thể tràn vào lang vệ. Khiếu Nguyệt Thiên Lang bạo phát sức mạnh sánh ngang niết bàn cửu giai, nhảy ra đầm lầy, xông vào đám hắc hoàng viên. Thiên Lang gầm lên, thân thể phồng to, há miệng cắn bả vai hắc hoàng viên giữ Võ Hải Nhu. Phẹt. Nó xé một khối thịt trên vai hắc hoàng viên, khiến nó buông Võ Hải Nhu. Khiếu Nguyệt Thiên Lang không tấn công nữa mà ngậm Võ Hải Nhu, bay đến bên Đồ Tô Tô, đi vòng qua đầm lầy. Hai người rời khỏi đây trước. Mộ Phong gầm lên, lấy phá không trường thương từ không gian thánh khí, ném xuống đất trước mặt Võ Hải Nhu. Chương 2638A một người đã đủ giữ qua ngải. Võ Hải Nhu rút mạnh trường thương, lạnh lùng nói, "Ê không, ta sẽ không bỏ lại ngươi. Đi mau, yên tâm, đám hắc hoàng viên không phải đối thủ của ta, các ngươi đi ta mới dễ đối phó chúng. Tô cô nương, ta có thể tin tưởng ngươi đúng không? Chúng ta hẹn gặp ở Vân Vũ Sơn trước." Mộ Phong nói lớn, hắn không rõ thực lực Đồ Tô Tô, nhưng đoán rằng ma đạo thánh nữ nhiều thủ đoạn, mang Võ Hải Nhu đến Vân Vũ Sơn trước không khó. Đồ Tô Tô gật đầu, hiểu Võ Hải Nhu ở lại chỉ là gánh nặng cho Mộ Phong. Mấy con hắc hoàng viên đều có thực lực niết bàn bát giai. "Tốt, yên tâm, chúng ta hẹn gặp ở Vân Vũ Sơn." Nàng không nói nhiều, nắm cổ tay Võ Hải Nhu, kéo nàng chạy ra khỏi hạp cốc. Vài con hắc hoàng viên muốn đuổi theo, nhưng Khiếu Nguyệt Thiên Lang chắn trước mặt, chặn cửa hạp cốc. Hắc hoàng viên thấy hai người phụ nữ chạy, tức giận, đấm ngực, phát ra tiếng như trống. Chúng tức giận lên Mộ Phong, nhặt tảng đá lớn trên mặt đất, ném mạnh về phía hắn, đá mang theo lực lượng cuồng bạo. Mộ Phong sắc mặt trầm xuống, vô tự kim thư bay ra, hắn tiến vào bên trong. Đây là cách rời khỏi đầm lầy tiện lợi nhất. Đá ném hụt, Mộ Phong lần nữa từ vô tự kim thư bước ra, đã ở bên cạnh Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Duy trì Khiếu Nguyệt Thiên Lang niết bàn cửu giai tốn nhiều thánh nguyên, hắn thu nó về lang vệ. "Để ta bồi các ngươi chơi đùa một chút." Hắn lạnh lùng nói, không khí xung quanh có lôi hồ nhảy múa, truyền tiếng nổ. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu đã chạy xa, quay đầu lại thấy lôi quang nở rộ trong thung lũng, kèm theo tiếng sấm nổ. Chúng ta cứ vậy rời đi sao? Võ Hải Nhu vẫn lo lắng. Muội muội yên tâm, không lâu nữa chúng ta sẽ gặp Mộ Phong đệ đệ ở Vân Vũ Sơn. Đồ Tô Tô cười, một tầng huyết vụ xông ra. Huyết vụ bao phủ hai người, sát khí tỏa ra khiến thần ma cũng phải tránh xa. Nắm giữ ma đao, Đồ Tô Tô dù chỉ niết bàn bát giai, nhưng ma đao không sợ thần ma niết bàn cửu giai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoạn đường sau vẫn hung hiểm, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Rừng cổ này chỉ tu sĩ niết bàn cửu giai mới có thể đi qua, đủ thấy danh xưng tuyệt địa là xứng đáng. Mộ Phong một mình giữ cửa hạp cốc, mười mấy con hắc hoàng viên tức giận tấn công, nhưng không lâu sau, mặt đất để lại vài tê hi tê hể. Giết các ngươi vừa hay dùng máu thịt xương cốt luyện chế một viên thánh phù niết bàn cấp cao đẳng. Hắn lẩm bẩm, tế xuất một đạo thánh phù cao đẳng, một ngọn lửa xoắn ốc như mũi nhọn, xuyên thủng lồng ngực một hắc hoàng viên. Hắc hoàng viên có thể luyện ra thánh phù cao đẳng, nhưng đối phó chúng dùng vài miếng cao đẳng vẫn lỗ. Hắn vung kiếm vào đám hắc hoàng viên, dựa vào long đằng tiên thuật tốc độ cực hạn xuyên qua chúng. Thanh tiêu kiếm lóe lôi đình, máu tươi nở rộ như hoa. Nửa nén hương sau, Mộ Phong toàn thân tắm máu, sát khí nồng nặc khiến người kinh hãi. Mười mấy con hắc hoàng viên trừ con đầu đàn đều biến thành tê hi tê hể. Hắc hoàng viên đầu đàn ý thức được nhân loại này không thể trêu chọc, quay đầu bỏ chạy. Thần ma không có đạo nghĩa chạy. Ngươi là tài liệu chính, thiếu ngươi sao luyện thánh phù? Mộ Phong lạnh giọng, chấn thiên cung xuất hiện, kéo thành hình trăng tròn. Càn khôn tiễn đặt lên dây cung, gào thét lao ra. Mũi tên mang thánh nguyên màu vàng, như hoàng long gào thét, mặt đất để lại rãnh sâu. Mũi tên xuyên thủng đầu hắc hoàng viên đầu đàn, đóng vào vách đá hạp cốc. Mộ Phong không dừng lại, khí huyết tanh sẽ dẫn dụ thần ma khác. Hắn thuần thục phân giải tê hi tê hệ hắc hoàng viên, thu bộ phận dùng được rồi xuyên qua hạp cốc. Hắn tách ra khỏi Đồ Tô Tô vì cảm thấy mệt mỏi. Đường sau, chỉ cần vào Vô Tự Kim Thư là có thể an toàn và nhanh chóng đến Vân Vũ Sơn. Nhưng hắn vẫn muốn theo sau Đồ Tô Tô, phòng ngừa bất trắc. Dù sao Đồ Tô Tô hiểu rõ cổ mộ nhất. Nhân cơ hội này, hắn muốn quan sát thực lực Đồ Tô Tô. Dù sao là đồng đội, hắn không thể không hiểu gì về Đồ Tô Tô. Hắn bước vào Vô Tự Kim Thư, để Cửu Uyên tìm Đồ Tô Tô, mình thì vào Thánh Tuyền. Vừa đánh một trận không kịch liệt, nhưng hắn cũng tiêu hao thánh nguyên, cần bổ sung. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu được huyết vụ mang đi, quãng đường còn lại không có gì bất ngờ, các nàng một ngày là đến. Dù có thần ma cản đường, có ma đao cũng có thể xuyên qua. Mộ Phong tìm Đồ Tô Tô trong Vô Tự Kim Thư thì cảm giác được một khí tức khác. Hắn nghi hoặc bay đi, thấy một nữ tử chạy trốn trong rừng. Phía sau cô gái, một đại hán đầu trọc truy đuổi, dù bị thương, mặt vẫn đầy vẻ hung ác. Thái Vân tiên tử, ngươi không phải muốn dê ít ta báo thù cho sư muội sao? Đến đây, ngươi chạy cái gì? Đuổi theo cô gái là huyết đồ, không chút lưu tình tiếp bác, ngày còn nữa, tiểu sư muội của ngươi ngon lắm, ta nghĩ ngươi còn ngon hơn. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi nếm trải niềm vui mà sư muội ngươi đã từng trải qua, rồi mới cho ngươi xê hết. Nếu không thì uổng phí danh tiếng thiên cung ta mỹ của ngươi. Hắn cười lạnh, không ngừng kích thích Thái Vân tiên tử. Thái Vân tiên tử dưới chân bối rối, lòng bi phẫn. Rõ ràng nắm chắc phần thắng, đã thương huyết đồ, sắp lấy mạng hắn, ai ngờ huyết đồ đã sớm bố trí thủ đoạn. Lần này, nàng không chỉ bê ị tê hương, còn trúng độc, thực lực 10 phần chỉ còn một. Đối mặt huyết đồ, nàng chỉ có thể làm ngơ. Chương 2639A Trượng Nghĩa xuất thủ. Mộ Phong thông thả trong Vô Tự Kim Thư, tình cờ gặp huyết đồ và Thái Vân tiên tử đang đuổi bắt nhau, cả hai đều suy yếu. Dù vậy, thực lực họ vẫn không tầm thường, khiến Mộ Phong tò mò. Hai người này lai lịch gì? Hạ vị thần quốc không có ai mạnh như vậy chứ. Cửu Uyên quan sát, chậm rãi gật đầu, thì hai người đều là luân hồi thánh chủ, nhưng một người bị thương và trúng độc, một người bị thương nặng, thực lực tạm thời rơi xuống niết bàn cửu giai. Nhưng cô bé kia còn trẻ mà đã là luân hồi thánh chủ, chắc chắn không tầm thường. Hơn nữa, sát khí trên tên đầu trọc rất nặng, chắc là tà tu. Hai người này không đơn giản, ngươi chắc muốn nhúng tay. Mộ Phong do dự, kể thêm chuyện không bằng bớt chuyện, vốn không liên quan đến mình. Nhưng thấy mà không giúp thì lại khó chịu. Lúc này, huyết đồ lộ vẻ hung ác, đạp mạnh xuống đất, hóa thành vệt sáng màu máu, vọt lên phía trước, nện chưởng vào lưng Thái Vân tiên tử. Ách! Thái Vân tiên tử ngã về phía trước, lưng trắng nõn để lại dấu chưởng đỏ máu, kinh người. Khóe miệng nàng trào máu, buồn bã ngẩng đầu, chậm rãi nhắm mắt. Huyết đồ, ngươi tội ác tày trời, hôm nay ta không xê hết trong tay ngươi. Nhưng đừng tưởng có thể trốn thoát, thiên cung sẽ không bỏ qua ngươi. Nói rồi, thánh nguyên trong cơ thể nàng cuồng bạo, muốn tự đoạn kinh mạch, trinh liệt đến cùng. Hai hàng lệ từ khuôn mặt tuyệt mỹ chảy xuống, thì thào, sư muội, sư tỷ vô pháp báo thù cho ngươi. Mộ Phong trong Vô Tự Kim Thư nghe được, thân thể chấn động. Hắn khổ tu luyện, mấy lần tìm đường sống trong chỗ xê hết, chẳng phải vì báo thù cho mình, cho Vương Bách sao? ai? Hắn thở dài, quyết định xuất thủ. Đột nhiên đứng dậy từ thánh tuyền, thay quần áo rồi bước ra khỏi Vô Tự Kim Thư. Tuyết Đồ thấy Thái Vân Tiên Tử muốn tự hủy, hốt hoảng, vọt tới trước ngăn cản. Dù sao người xê hết và người sống khác nhau. Dù hắn là tà tu dê ít người như ngué, nhưng không hứng thú với tê hi tê hể. Lúc này, một khí tức xuất hiện trước Thái Vân Tiên Tử, tỏa ra kim hoàng ánh sáng khiến Huyết Đồ rung lên. Đây là ai? Sao trước đó không cảm nhận được chút khí tức nào? Trực giác nguy hiểm khiến hắn dừng bước, lùi xa ba trượng, cảnh giác nhìn. Thái Vân Tiên Tử đang muốn tự đoạn kinh mạch thì cánh tay bị nắm lấy, một giọng nói lạ vang lên, vì cô nương có lẽ có thể chờ một chút. Năng lượng cuồng bạo trong cơ thể Thái Vân Tiên Tử bình tĩnh lại, nàng nghi hoặc mở mắt, thấy Mộ Phong tỏa kim quang. Ngươi là? Nàng nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Đi ngang qua, Lệ Mộ Phong nhàn nhạt nói, để không biết cô nương cần giúp đỡ không? Cần. Nàng vô ý thức trả lời, nhưng nhanh chóng nhận ra Mộ Phong chỉ niết bàn thất giai hậu kỳ, xem ra là người hạ vị thần quốc, nhưng thực lực quá yếu. Dù nàng và Huyết Đồ đều bị thương nặng, nhưng thực lực vẫn sánh ngang tu sĩ niết bàn cửu giai. Thế là nàng vội lắc đầu, "Kẻ công tử, ta không cần giúp đỡ, ngươi mau rời đi đi." Huyết Đồ là tà tu dê giết người như ngué, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, để ta cản hắn. Nói rồi, nàng đứng trước Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, cô nương này chắc xuất thân danh môn chính phái, có vẻ y gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ở trong thế giới tu sĩ đầy đấu đá này. Vậy thì hành động cứu người của hắn càng thêm ý nghĩa. Hắn mỉm cười, nhàn nhạt nói, để cô nương bị thương nặng, để ta lo liệu đi. Huyết Đồ thấy rõ Mộ Phong, nhận ra hắn chỉ là tu sĩ niết bàn thất giai, cười lớn. Ha ha ha, thật là buồn cười. Một tiểu tử hạ vị thần quốc cũng dám khoác lác trước mặt lão tử. Lão tử động ngón tay cũng có thể lấy mạng ngươi. Thái Vân Tiên Tử cũng trở nên ngưng trọng, chậm rãi nói, "Ê đa tạ công tử trượng nghĩa, thừa dịp hiện tại mau rời khỏi đây, ta không muốn liên lụy người khác. Nếu công tử có thể đến Tuyền Cơ thần quốc, xin nhắn tin ta đã xê hết đến thiên cung." Tiểu nữ tên là Thái Vân, nguyên lai là từ Tuyền Cơ thần quốc. Mộ Phong thầm nghĩ, hai người này đều không tin mình. Đi, lão tử đồng ý sao? Hôm nay con mụ này không đi được, ngươi tiểu tử này càng không đi được, trở thành đồ ăn của lão tử. Huyết Đồ nhe răng cười, đột nhiên vọt tới, hung uy tỏa ra, xông thẳng lên trời, như sóng triều hung mãnh nhào tới. Dù bị thương nặng, thánh nguyên khổng lồ trong cơ thể hắn ngưng tụ thành một đạo sói ảnh sống động, bắn ra như điện quang. Đây mới thực sự là thủ đoạn của cường giả luân hồi cảnh, thao túng thánh nguyên tinh diệu đến đỉnh cao, thánh nguyên hóa hình. Dù thực lực tạm thời giảm, nhưng nội tình luân hồi thánh chủ vẫn còn. Thái Vân Tiên Tử nhìn sói ảnh, càng thêm ngưng trọng, nàng trúng độc, thánh nguyên lưu chuyển cũng khó khăn. Bàn tay ngọc nhỏ dài của nàng đột nhiên động, đầu ngón tay lóe lên vài sợi tơ, khí tức bén nhọn tập kích, trong nháy mắt cắt sói ảnh ra. Bạch. Tiếng gió dồn dập vang lên. Nhưng chỉ một chiêu này cũng khiến Thái Vân Tiên Tử mồ hôi đầm đìa, suy yếu, thang ngồi xuống đất. Độc tố lan nhanh, cơ thể mềm nhũn. Huyết Đồ đi tới trước mặt hai người, khuôn mặt hung ác tràn đầy tà nhẫn, nhe răng cười, nhảy lên như dã thú, nhào tới. Tiểu tử, xê hết đi. Mục tiêu của hắn là Mộ Phong. Thái Vân Tiên Tử lo lắng, quán trách Mộ Phong sao vừa rồi không trốn. Lần này không chỉ nàng muốn xê hết, còn liên lụy người khác. Nhưng Mộ Phong lại nhếch mép cười lạnh. Chương 2640A chém giết Huyết Đồ. Từ đầu, Huyết Đồ đã không xem Mộ Phong ra gì. Dù sao, một tu sĩ niết bàn thất giai thật sự quá tầm thường. Ngay cả Thái Vân Tiên Tử cũng có chút khinh thị. Dù nàng vô cùng cảm kích Mộ Phong đã ra tay giúp đỡ, nhưng cảnh giới ở đó, đứng ra chẳng khác nào tự nộp mạng. Nhưng không ai ngờ, lúc này Mộ Phong lại nhếch mép cười lạnh. Nụ cười ấy khiến Huyết Đồ rung động. Trong nháy mắt, Bất Diệt Bá Thể được kích hoạt, bí thuật Lạc Ấn Pháp Tắc giúp Mộ Phong tăng thực lực đến cực hạn. Hắn đạp mạnh xuống đất, chắn nửa người trước Thái Vân Tiên Tử, đồng thời tung ra một quyền, lực lượng cường hãn như thủy triều. Oanh! Băng Sơn Kình! Tiếng rít nặng nề vang lên trong không khí cùng tiếng gầm giận dữ của hắn. Huyết Đồ tức giận. Một tiểu tử niết bàn thất giai dựa vào cái gì dám động thủ với hắn? Đúng là muốn xê hết. Xê hết đi cho ta. Hắn cũng tung ra một quyền, trên nắm đấm che một tầng thánh nguyên huyết hồng, màu sắc như máu tươi, khiến người kinh sợ. Ngay cả Thái Vân Tiên Tử cũng nhắm mắt, không đành lòng nhìn thấy cảnh Mộ Phong xê hết. Nàng tự trách vì đã liên lụy người ta. Ầm. Quyền của hai người va vào nhau, lực lượng cường hãn ầm ầm đối xung, trong nháy mắt muốn nổ tung. Sức mạnh mạnh mẽ sinh ra dư ba khuếch tán. Cây cối xung quanh bị dư ba lan đến gần lập tức vỡ vụn, đá trên mặt đất cũng nứt vát. Hai người cùng lùi lại, chỉ là Huyết Đồ lùi ba bước, Mộ Phong chỉ lùi một bước. Lúc này, Mộ Phong khôi phục thực lực đến trạng thái tột cùng, rõ ràng mạnh hơn Huyết Đồ bị thương nặng. Sao có thể? Huyết Đồ mở to mắt. Ngay cả ở trung vị thần quốc, hắn cũng chưa từng nghe nói bí thuật kinh người như vậy, có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên nhiều như vậy. nhưng Mộ Phong đã xuất thủ thì không định để huyết đồ sống. Hắn xuề tay, một đạo xích hồng sắc hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt biến phương viên trăm dặm thành lò luyện. Đây là địa hỏa. Huyết đồ càng thêm chấn kinh. Tiểu tử này không chỉ có bí thuật kinh khủng, mà còn có thiên tài địa bảo trân quý này, thật đáng kinh ngạc. Thiên hỏa thần quyết, Hề Mộ Phong chậm rãi nói. Địa hỏa xích hồng trong tay lập tức cuồn cuộn, hóa thành hỏa điểu, đầu óc nhọn ngửa lên trời ré dài rồi vọt tới. Sau khi có được địa hỏa, hắn luôn nghĩ cách phát huy uy lực của nó đến mức lớn nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là dung nhập địa hỏa vào thiên hỏa thần quyết. Thiên hỏa thần quyết, cái gọi là thiên hỏa cũng chỉ là thánh nguyên chuyển hóa thành hỏa diễm, dù mạnh hơn ngọn lửa thông thường, nhưng so với linh vật trời sinh đất dưỡng như địa hỏa thì còn kém xa. Lúc này, hỏa điểu hóa thành đạo quang mang đỏ thẫm, trong nháy mắt xẹt qua không gian, vọt tới trước mặt huyết đồ. Huyết đồ kinh hãi, vội nâng tay ngăn cản, trên thân tản mát thánh nguyên mạnh mẽ, xen lẫn sát khí kinh người. Sát khí kia thuộc cực EMV ực, ngưng tụ sau khi dê ít người, khác với thánh nguyên, thuộc một loại lực lượng cường hãn khác. Hơn nữa, nó chuyên dùng để đối phó hỏa diễm, lôi đình, những lực lượng chí dương chí cương. Nhưng nhiệt độ kinh khủng của địa hỏa không hề sợ sát khí kia, thậm chí biến nó thành nhiên liệu, càng thêm hung mãnh thiêu đốt. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cánh tay và lồng ngực huyết đồ bị địa hỏa bám vào, nhiệt độ kinh khủng trực tiếp làm tan rã huyết nhục. Nhưng chưa xong, Mộ Phong biết đê ánh xê hết luân hồi thánh chủ không dễ dàng. Lúc này, hắn xông tới lần nữa, nguyên thần chi lực niết bàn cửu giai viên mãn tuôn ra, hóa thành gai nhọn tập kích. Kinh thần thứ. Nguyên thần công kích đâm vào nguyên thần huyết đồ, khiến nó chấn động không thôi, đầu óc trống rỗng như linh hồn xuất khiếu. Khi hắn phục hồi tinh thần lại, liền thấy thanh tiêu kiếm tản ra lôi đình chém xuống đỉnh đầu. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Tiếng trống giận dữ vang lên như sấm nổ, lôi đình cuồng bạo trong nháy mắt bao phủ huyết đồ, kiếm khí sắc bén ầm ầm tập kích, mũi kiếm hung hăng đảo qua cổ huyết đồ. Một kiếm chém rụng đầu huyết đồ, nhanh như chớp lăn xuống đất, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, thân thể ầm ầm ngã xuống. Đến lúc này, Thái Vân tiên tử mới phản ứng, khó tin nhìn Mộ Phong, trong ánh mắt mang vẻ hoảng sợ. Một tu sĩ niết bàn thất giai chém dê ít luân hồi thánh chủ. Dù tên luân hồi thánh chủ này bị thương nặng, nhưng đó cũng là luân hồi thánh chủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng thốt ra, nhưng kịch độc trên thân đột nhiên lan ra khiến mắt nàng tối sầm rồi ngất đi. Mộ Phong đeo thanh tiêu kiếm sau lưng, giải trừ bất diệt bá thể và bí thuật, ngồi xổm xuống lấy không gian thánh khí trên người huyết đồ. Huyết đồ đê ả xê hết, thần thức cấm chế trên không gian thánh khí của hắn trực tiếp bị phá. Nhưng có lẽ vì là tà tu, đồ trong không gian thánh khí không nhiều. Ngoài thánh tinh, còn lại là khô lâu, huyết dịch, những thứ tà tu mới dùng, Mộ Phong không dùng được. Có vài món niết bàn cấp siêu hạng thánh binh, cũng đều là tà tu sử dụng, hắn không dùng được. Còn có tâm pháp, thánh thuật tà tu, chỉ nhìn thôi đã thấy ghê rợn, cần vô số nhân mạng để lấp. Đồng thời, có một chút bình ngọc, hộp đựng đan dược, đẳng cấp không thấp, đáng tiếc đều đã dùng hết. Xem ra, lần đến hạ vị thần quốc này, huyết đồ cũng không khá hơn. Mộ Phong e sợ tránh xa, nhưng vẫn thu những thứ này vào không gian thánh khí của mình, dù không dùng được, biết đâu lại đổi được thứ gì. Ngoài ra, trong không gian thánh khí chỉ có hai thứ khiến Mộ Phong để mắt. Một trong số đó là con dao găm âm u, lưỡi dao mỏng như cánh ve, sắc bén dị thường. Trên chuôi dao khắc hai chữ nhỏ ghê huyết thực. Hơn nữa, con dao này lại là hồn binh, lại còn là hồn binh luân hồi cấp sơ cấp. Tác dụng tương tự trấn quang đinh trong tay hắn, nhưng uy lực mạnh hơn. Đáng tiếc, đồ trong tay tà tu đều mang tác dụng phụ. Muốn thao túng hồn binh này, ngoài việc dùng nguyên thần chi lực, mỗi lần dùng dao găm huyết thực đều cần tiêu hao tinh huyết. Chương 2641 A Thô Bạo giải độc. Với tà tu, tinh huyết có thể dễ dàng bù đắp bằng cách hấp thu vài người, nhưng tu sĩ chính đạo cần điều dưỡng kỹ càng để khôi phục. Tuy nhiên, nhược điểm này không thể che giấu uy lực mạnh mẽ của dao găm huyết thực. Mộ Phong nhanh chóng luyện hóa nó có thể thay thế trấn quang đinh. Trong chiến đấu, trấn quang đinh có vẻ yếu đi, đây là lúc để loại bỏ nó. Ngoài huyết thực, một vật phẩm khác khiến Mộ Phong nghi hoặc. Đó là một khối hình chữ nhật lớn cỡ nắm tay, nặng trịch, dường như bằng đồng thau. Trên đó khắc đầy hình vẽ phức tạp huyền ảo, tỏa ra khí tức cổ xưa. Nhìn sơ qua là biết đây là một vật phẩm cổ xưa. Thậm chí, hắn dùng huyết thực chém vào khối đồng thau cũng không để lại chút dấu vết nào, vô cùng kiên cố. Nghiên cứu một hồi, hắn không biết đây là gì, liền ném vào vô tự kim thư. Trực giác mách bảo khối đồng thau này không đơn giản, nếu không huyết đồ đã không để nó cùng huyết thực. Thu thập chiến lợi phẩm xong, Mộ Phong trở lại bên Thái Vân tiên tử. Nhìn nữ tử ngất xỉu, hắn thấy khó xử. Bỏ một người bị thương nặng, hơn nữa ngất xỉu ở đây, thật không đành lòng. Nơi này đầy rẫy thần ma, có lẽ khi hắn vừa đi, Thái Vân sẽ trở thành thức ăn cho chúng. Nhưng hắn muốn đến Vân Vũ Sơn, không thể mang theo Thái Vân. Suy nghĩ một chút, hắn bế Thái Vân lên, thấy một vách đá không xa liền chạy tới. Không lâu sau, họ đến chân vách đá. Mộ Phong đặt Thái Vân xuống đất, dùng thanh tiêu kiếm khoét một hang động trên vách đá. Đá dưới thanh tiêu kiếm như đậu hũ, bị cắt rơi. Sau khi khoét một hang động rộng rãi, hắn bố trí một trận pháp đơn sơ xung quanh, ẩn nấp khí tức của họ. Chỉ cần không phải thần ma quá mạnh, cơ bản sẽ không cảm ứng được. Mộ Phong nghĩ, Đồ Tô Tô và những người khác đến Vân Vũ Sơn còn cần thời gian, mà hắn dùng Vô Tự Kim Thư chỉ cần nửa ngày, vẫn còn thời gian để an trí vị Luân Hồi Thánh Chủ đến từ Tuyền Cơ Thần Quốc này. Cửu Uyên hiện thân, hướng Mộ Phong tặc lưỡi nói, "Ngài quả nhiên là Liên Hương Tích Ngọc, nhưng cô gái này không chỉ bị thương, độc trên người cũng rất khó giải. Ngươi giúp nàng, e là sẽ lỡ nhiều thời gian đấy." "Chờ nàng tỉnh lại ta sẽ đi." Hề Mộ Phong nhà nhạt nói, an trí nữ nhân trong sơn động, đốt một đống lửa nhỏ. Cửu Uyên kiến thức rộng rãi, tranh thủ lúc Thái Vân chưa tỉnh kiểm tra độc trong người nàng, cao mày nói, "Ngài độc dược này dường như mạnh hơn ta tưởng." Mộ Phong linh cảm mách bảo, vội lấy chai lọ từ không gian thánh khí của huyết đồ ra. "Ngươi xem có giải dược không?" Cửu Uyên biện nhận thật lâu, lắc đầu, "Trời, trong những thứ này có không ít độc dược, còn cái nào là giải dược ta không phân biệt được." Lần này cả hai đều khó xử. Nếu Thái Vân cứ không tỉnh, lẽ nào hắn phải luôn ở đây? Chém dê ít xích hỏa đạo nhân mới là quan trọng nhất. "Mặc kệ, ngươi chọn độc dược ra, còn lại ta đút cho nàng hết." Cửu Uyên kinh ngạc trước ý tưởng của Mộ Phong. Ai biết những thứ không phải độc dược trộn chung có vấn đề gì không? Nhưng bây giờ chỉ có thể liều thôi. Rất nhanh, Mộ Phong đút cho Thái Vân tất cả đan dược, bột phấn, nước thuốc không phải độc dược, còn cho uống một chai nhỏ bất lão thần tuyền rồi chờ đợi. Không ngờ, một ngày trôi qua. Buổi tối đến rồi lui xuống. Đến khi ngày mới sáng, Mộ Phong đứng dậy duỗi người. "Thôi kệ, dù sao tình trạng của nàng đã tốt hơn, ta còn phải vội đến Vân Vũ Sơn." Hắn nhìn Thái Vân rồi rời hang, thoát khỏi cấm chế rồi tiến vào Vô Tự Kim Thư, vừa khôi phục trạng thái vừa chạy về Vân Vũ Sơn. Khi Mộ Phong rời đi, Thái Vân chậm rãi mở mắt, trong mông lung chỉ thấy bóng lưng dần rời đi. Khi nàng tỉnh hẳn, Mộ Phong đã không còn. Nàng ngồi dậy, phát hiện trên giường là da lông thần ma mềm mại, hơn nữa vết thương đã lành hơn nữa. Ngay cả độc trên người cũng được hóa giải. Trên mặt đất còn chai lọ, hiển nhiên là của huyết đồ. Lúc này nàng mới kiểm tra thân thể, không phát hiện gì bất thường, mới yên tâm. Còn chưa biết tên người kia. Thái Vân thất vọng đứng dậy, nhìn ra ngoài sơn động, chỉ thấy sương mù trắng xóa, đó là kết giới trận pháp. Nhớ lại cảnh Mộ Phong một mình đê ánh xê hết huyết đồ, nàng không thể bình tĩnh lại. Là ta tự cao tự đại, dù hạ vị thần quốc cũng là ngọa hổ tàng long. Khi trở về, ta nhất định phải tìm kiếm hắn. Thái Vân thở dài, ngồi xuống gia lông, bắt đầu khôi phục trạng thái. Lúc này nàng vô cùng thả lỏng, không còn cảm giác khẩn trương. "Sư muội, coi như báo thù cho ngươi rồi, yên nghỉ đi." Tiếng thì thào từ trong sơn động truyền ra, rồi tan biến như khói. Trước Vân Vũ Sơn, Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu đã đến nơi. Họ xuyên qua cổ lâm, đến khe hở giữa cổ lâm và Vân Vũ Sơn. Không chỉ đỉnh núi bao phủ sương mù, mà chân núi cũng có mây mù lượn lờ, nơi đây như tiên cảnh. Nhưng chỉ người có niết bàn cửu giai mới có thể xuyên qua cổ lâm đến đây, đủ để biết cổ lâm nguy hiểm đến mức nào. Toàn bộ Võ Dương thần quốc có bao nhiêu cường giả niết bàn cửu giai? Đoạn đường cuối này, Đồ Tô Tô gần như không ngừng thôi động ma đao mới có thể đến đây, lúc này nàng không còn vẻ ung dung như trước. "Tô cô nương, cô không sao chứ?" Võ Hải Nhu ân cần hỏi, quan hệ của cả hai đã thân mật hơn. "Muội muội không sao là tốt rồi," Kệ Đồ Tô Tô cười nói. Võ Hải Nhu lo lắng cho Mộ Phong, hỏi, "Ê Mộ Phong có sao không?" Chương 2642A trèo lên Vân Vũ Sơn. "Yên tâm đi, Mộ Phong đệ đệ thực lực cường hãn, ta nghĩ mảnh cổ lâm này còn không ngăn được hắn đâu." Đồ Tô Tô tràn đầy tin tưởng nói. Dưới chân núi Vân Vũ Sơn và cổ lâm tồn tại một khe hở vô cùng rộng lớn. Trong khe hở này không có bất kỳ thực vật nào, có vẻ hơi hoang vắng. Hơn nữa, nơi đây dường như có giới hạn rõ ràng, thần ma trong cổ lâm căn bản sẽ không đi tới, giống như có ma lực vậy. Hai người đầu tiên là tại chỗ khôi phục một đoạn thời gian, sau đó nhàn rỗi nên bắt đầu xem xét Vân Vũ Sơn. Cũng giống như nhìn từ xa, Vân Vũ Sơn khác biệt rõ rệt so với những ngọn núi khác. Thân núi giống như một mũi nhọn cắm thẳng xuống đất, mặt ngoài vô cùng nhẵn bóng. Hơn nữa, vì mây mù bao phủ nên thân núi rất ướt át, dù là tu sĩ thực lực cường đại cũng khó leo lên. Các nàng đi vòng quanh Vân Vũ Sơn một vòng, phát hiện tất cả địa phương đều như vậy, không có gì đặc biệt. Mặc dù trên bản đồ đánh dấu vị trí của mộ ở chỗ này, nhưng Đồ Tô Tô vẫn có chút băn khoăn, nhìn lên đỉnh Vân Vũ Sơn. Không lẽ cổ mộ ngay trên đỉnh núi? Hai người đều nhìn lên đỉnh núi, nơi mây mù dày đặc, nhao nhao nhíu mày. Thế nhưng, khi Mộ Phong chưa đến, bọn họ cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này, tại một chỗ khuất, Xích Hỏa đạo nhân đột nhiên mở mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía đầm nước phía trước. Trong đầm nước mơ hồ có hình bóng đó chính là tình huống dưới chân núi Vân Vũ Sơn. Sao bọn chúng lại đến đây? Xích Hỏa đạo nhân nhận ra hai người kia, đều đã gặp trong lễ mừng, một người là Tam công chúa hoàng thất, một người là thánh nữ ma đạo. Hơn nữa, nếu bọn chúng đến đây, vậy Mộ Phong cũng tới. Lúc này, ngay cả hắn cũng không biết, trên mặt vậy mà lộ ra vài phần hoảng sợ. Chuyện xảy ra trong lễ mừng Xích Dương Thần Tông đã để lại cho hắn một bóng ma không nhỏ. bọn chúng tìm đến đây chắc chắn không phải đuổi theo ta. Xích Hỏa đạo nhân bắt đầu phân tích cục diện trước mắt. Hắn thông qua truyền tống trận đến đây, Mộ Phong bọn họ chắc chắn không biết. Bọn họ đuổi theo đến đây, nhất định là vì cổ mộ. Trong nháy mắt, hắn phản ứng lại, thì không ngờ bọn chúng cũng biết chuyện cổ mộ. Ta hiện tại thương thế chưa khôi phục, đối đầu với bọn chúng căn bản không có phần thắng. Bất quá, tòa cổ mộ này ta đã thăm dò rất lâu, nếu bọn chúng dám đi vào, có thể mượn cấm chế nơi DJXC hết Mộ Phong mấy người bọn chúng ở chỗ này. Sau đó, hắn bắt đầu cười lạnh, tiếng cười âm trầm truyền đi rất xa. Mộ Phong trong Vô Tự Kim Thư cẩn thận xuyên qua lãnh địa của từng bá chủ thần ma, may mắn không bị phát hiện, thuận lợi đến trước Vân Vũ Sơn. Thấy xung quanh không người, hắn trực tiếp hiện thân ngay dưới chân núi, kiểm tra xung quanh một phen. Đồ Tô Tô hai người bọn họ chắc đã đến đây, hơn nữa ta chưa đến, họ có lẽ không dám đi vào thăm dò cổ mộ, nên tìm xem dưới chân núi. Sau đó, hắn men theo chân núi đi lên, không lâu sau hắn tìm được hai nữ nhân ở mặt khác của Vân Vũ Sơn. Mộ Phong, huynh không sao, thật tốt quá. Võ Hải Nhu thấy Mộ Phong thì thiếu chút nữa nhào tới. Mộ Phong gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn Đồ Tô Tô hỏi, ê sao rồi, có phát hiện gì không? Đồ Tô Tô lắc đầu, sau đó chỉ lên phía trên Vân Vũ Sơn, nói, ê xem ra cổ mộ còn trên núi. Sắc mặt ba người lúc này đều hơi ngưng trọng, bọn họ không tưởng tượng được làm sao có thể xây dựng cổ mộ trên đỉnh núi này. Đi, chúng ta lên xem kỹ hẳn nói. Võ Hải Nhu có chút hưng phấn nói, trực tiếp lấy ra thần hành thuyền. Bọn họ không thể phi hành, muốn nhanh chóng đến đỉnh Vân Vũ Sơn, dường như chỉ có thể dùng thần hành thuyền. Ba người leo lên thần hành thuyền, chuẩn bị vọt lên đỉnh núi trong mây mù tìm tòi. Kết quả, không ngờ khi cách mặt đất ba trượng, thần hành thuyền không thể lên cao hơn. Chắc là lực lượng kết giới. Mộ Phong mở miệng nói, hắn cảm thấy một cổ lực bài xích, không cho phép sử dụng phương tiện như thần hành thuyền. Không còn cách nào, họ từ thần hành thuyền nhảy lên, rơi xuống thân núi. Xem ra, họ cần từng chút leo lên. Ta biết mà, không đơn giản như vậy. Mộ Phong thì thào nói, ngẩng đầu nhìn Vân Vũ Sơn cao không lường được. Bò như vậy, không biết phải bò bao lâu. Hơn nữa, phía trên vô cùng ẩm ướt trơn trượt, coi như nằm sấp trên thân núi cũng lung lay sắp đổ, có nguy cơ rơi xuống. Đi thôi, lên xem kỹ hẳn nói. Mộ Phong rút thanh tiêu kiếm, thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao. Khi lực hết, hắn hung hăng đâm trường kiếm vào lòng núi. Hắn một tay nắm lấy trường kiếm, treo giữa không trung, nhìn xuống phía dưới. Nếu ngã xuống thì không hay thật. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu cũng dùng phương pháp này, họ dùng binh khí đâm vào thân núi, mượn lực từng điểm hướng lên. Ba người trên thân núi giống như ếch, gian nan về phía trước. Cũng may cả ba đều là tu sĩ, thực lực không tệ, vậy cũng không hao tổn quá nhiều thể lực. Nhưng khi họ leo đến cao trăm trượng, tình huống hoàn toàn thay đổi. Từ trên Vân Vũ Sơn thổi đến cuồng phong kịch liệt. Gió vô cùng kịch liệt, như lưỡi dao xé vào thân thể họ, khiến họ cảm thấy mặt nóng rát đau đớn. Đồng thời, phương pháp trước đó không thể dùng nữa. Họ ở chỗ này thậm chí không thể nhảy lên, sẽ bị gió thổi xuống. Không có cách nào, lúc này mỗi người đều lấy ra hai kiện thánh binh, thay phiên đâm vào thân núi, mới có thể về phía trước, nhưng tốc độ chậm gấp đôi so với trước. Mộ Phong thân thể vô cùng cường hãn, thậm chí còn mạnh hơn thể tu, lực lượng tự nhiên phi thường. Nhưng Võ Hải Nhu thực lực vốn không bằng hai người kia, trong cuồng phong này, thể lực bị tiêu hao nhanh chóng. Nhưng nàng cắn răng thật chặt, một chữ cũng không nói, có vẻ vô cùng ngoan cường. Ba người cứ như vậy bò trên Vân Vũ Sơn một khoảng rất dài, thậm chí trời đã tối, nhưng đỉnh núi vẫn xa vời. Võ Hải Nhu lúc này đã có chút kiệt lực, nàng một tay nắm vũ khí, tay kia muốn lấy đan dược ra uống. Nhưng vị trí vũ khí đâm vào thân núi đột nhiên giãn ra. Mấy khối đá vụn bắn tung tóe, vũ khí trực tiếp tuột ra khỏi nham thạch. Nguy rồi. Trong lòng nàng kinh hãi, vội muốn phải nắm lấy một món vũ khí khác, nhưng cuồng phong thổi đến, lập tức thổi bay thân thể nàng xuống. Trong lòng nàng vô cùng hoảng sợ, độ cao như vậy, nàng ngã xuống rất khó bình an vô sự. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ trong gió hướng bên dưới mà đến. Chương 2643A Phù Không Động Phủ. Mộ Phong giữa cuồng phong lao xuống, trong thế ngàn cân treo sợi tóc, một tay ôm lấy Võ Hải Nhu, binh khí trong tay hung hăng cắm vào nham thạch. Hai người lập tức dừng lại, thoát khỏi trạng thái rơi tự do. Võ Hải Nhu ôm chặt Mộ Phong, thở hồng hộc. Cẩn thận chút đã. Mau nhìn. Mộ Phong nhìn lên trên, Võ Hải Nhu cũng ngẩng đầu nhìn theo. Phía trên đỉnh núi, một tòa cung điện thấp thoáng trong mây mù. Nếu không phải họ đã đến gần, căn bản không thể phát hiện ra cung điện này. Võ Hải Nhu trong lòng dâng lên lòng tin, từ từ bám vào thân núi, tiếp tục leo lên. Ánh trăng dần lên, bóng dáng ba người leo lên Vân Vũ Sơn giống như một nét khắc họa. Khi họ sắp leo lên đỉnh núi, chiến thắng trong tầm mắt, một áp lực lớn lao đột ngột ập đến. Trước đó, họ đã vô cùng khó khăn khi chống lại cuồng phong. Nhưng giờ đây, uy lực của cuồng phong đột ngột tăng mạnh gấp 10 lần, như có một ngọn núi lớn đè lên vai họ, khiến bước chân trở nên vô cùng nặng nề. Tại sao lại như vậy? Võ Hải Nhu dán chặt vào nham thạch, hai tay nắm chặt hai thanh vũ khí cắm sâu vào đá. Sức gió quá mạnh, dường như muốn bẻ gãy vũ khí của họ. Nham thạch bắt đầu long ra, ba người thậm chí ngẩng đầu cũng vô cùng khó khăn. Tiếp tục như vậy, họ không thể trụ được lâu, sẽ bị thổi xuống núi. Đồ Tô Tô cũng đầy vẻ ngưng trọng, nhận thấy sức gió đột ngột tăng mạnh bất thường. Nàng liên tưởng ngay đến Xích Hỏa đạo nhân. Xích Hỏa đạo nhân rất có thể đang ở trong cổ mộ, hơn nữa đến trước họ rất nhiều năm. Thời gian đó hoàn toàn có thể thăm dò rõ một số cấm chế trong cổ mộ. Bị phát hiện rồi. Mộ Phong cũng nghĩ như vậy, không khỏi nhíu mày. Gió quá lớn, cùng phong lấp đầy tai, căn bản không thể giao tiếp. Hắn ra hiệu cho hai người, giơ tay lên trên. Bất Diệt Bá thể lập tức mở ra, sức mạnh khổng lồ tràn ngập toàn thân. Hai cánh tay hắn đột ngột kéo thân thể, mượn sức mạnh này xông thẳng lên trên. Chấn Thiên Cung và năm mũi Càn Khôn Tiễn xuất hiện trong tay. Thánh nguyên màu vàng lượn lờ trên cung tiễn. Hắn kéo cung thành hình trăng tròn, buông dây cung. Năm mũi Càn Khôn Tiễn xếp thành một hàng, lần lượt cắm vào nham thạch, tựa như một bậc thang. Mộ Phong một tay nắm mũi tên dưới cùng, chịu áp lực nặng nề như núi, dốc toàn lực xông lên. Hai chân lần lượt đạp mạnh lên năm mũi tên. Băng Sơn Kình. Hắn giận dữ gầm lên, khi giẫm lên mũi tên trên cùng, Băng Sơn Kình bùng nổ, ngưng tụ sức mạnh vào hai chân, thân thể như mũi tên rời cung, xông tới, biến mất trong mây mù. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu đang cố gắng kiên trì, nhìn nham thạch long ra mà không có cách nào. Họ nhìn theo bóng dáng Mộ Phong biến mất trong mây mù, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Họ không thể phi hành, nếu ngã xuống, hạ tràng nhất định thảm khốc, nên gắt gao bám víu. Mộ Phong xông vào mây mù, cuối cùng thấy được nham thạch trên đỉnh núi, giơ tay lên cao. Khi lực cạn kiệt, hắn dùng đầu ngón tay nắm chặt lấy nham thạch trên đỉnh núi. Hắn dùng hết sức, kéo cả người lên đỉnh núi. Đỉnh núi là một mặt phẳng nhỏ, chỉ bằng một gian nhà lớn. Nhưng ở chính giữa đỉnh núi có một thềm đá, hướng lên trên, thông đến một cửa đá. Cửa đá chính là lối vào cổ mộ. Nói là cổ mộ, giống động phủ hơn. Có lẽ tinh thần tự biến động phủ của mình thành nơi an nghỉ cuối cùng. Điều kinh ngạc là động phủ này đang lơ lửng giữa không trung, chỉ có thềm đá nối liền với mặt đất. Mộ Phong kinh hãi, nhưng không phải lúc để kinh hãi. Hắn vội tìm kiếm trận pháp tạo ra cùng phong. Trận pháp phát huy uy lực bằng áp lực cực lớn. Vừa đến đỉnh núi, thân thể hắn bị đè mạnh xuống đất, nhúc nhích ngón tay cũng khó khăn. Giống như tình huống trong Võ Dương Thần Tháp khi kiểm tra tư cách. Áp lực nặng nề từ núi đổ xuống, tạo ra ngọn gió mạnh thổi đến chân núi. A! Mộ Phong nghiến răng, thân thể chậm rãi đứng lên, nhưng vô cùng gian nan. Hắn phát hiện trận pháp ngay dưới chân. Chống chọi với áp lực, hắn quan sát trận pháp. May mắn, Cửu Uyên điều khiển vô tự kim thư bay ra, giúp hắn nghiên cứu, tiết kiệm không ít thời gian. Trận pháp này có lẽ là trận pháp siêu hạng cấp Niết Bàn, đủ khiến cường giả Niết Bàn cửu giai bước đi khó khăn. Bởi vì cổ mộ này vốn không muốn bị quấy rầy. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu dán chặt trên nham thạch, nhưng dần không chịu nổi. Cùng phong không ngừng khiến họ không có cơ hội thở dốc. Võ Hải Nhu trở nên dữ tợn, hai tay cầm hai thanh vũ khí cắm vào nham thạch, nhưng một thanh đã bị thổi bay ra ngoài cùng với đá. Mộ Phong. Nàng hô to, giờ dường như chỉ còn cách gọi Mộ Phong, dù sao Mộ Phong là người nàng tin tưởng nhất. Thanh vũ khí còn lại sắp không chịu nổi sức nặng của toàn thân nàng. Khi nàng sắp ngã xuống núi, cùng phong đột ngột dừng lại. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu kinh ngạc, cơn cuồng phong lớn như vậy lại đột ngột ngừng, khiến họ không kịp phản ứng. Nhưng họ đầy may mắn, vội leo lên phía trên, nhanh chóng xuyên qua mây mù, đến đỉnh núi. Không có cuồng phong, leo lên Vân Vũ Sơn không còn khó khăn. Khi lên đến nơi, cả hai thở hồng hộc, nhất là Võ Hải Nhu, ướt đẫm phía sau lưng, vì vừa rồi quá nguy hiểm. Mộ Phong cũng có chút mệt mỏi, ngồi bệt xuống đất. Nhờ nỗ lực của hắn và Cửu Uyên, họ mới nhanh chóng phá giải trận pháp. Ba người vừa nghỉ ngơi, vừa nhìn lên động phủ lơ lửng, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đây chính là cổ mộ của tinh thần tử sao? Võ Hải Nhu mở to mắt, thì thào nói. Chương 2644A Trấn Mộ Thú. Bên trong cổ mộ, Xích Hỏa đạo nhân giật mình mở mắt, lòng đầy giận dữ. Chết tiệt Mộ Phong, đến cả cái này cũng không thể ngăn cản các ngươi sao? Cũng tốt, cứ vào đi, ta nhất định phải giết chết các ngươi trong cổ mộ này. Trên đỉnh Vân Vũ Sơn, Mộ Phong và hai người đã gian khổ leo lên đến đỉnh, những hiểm nguy và vất vả không cần phải nói. Họ nhìn xuống, chân núi trở nên nhỏ bé không thể thấy rõ. Ngẩng đầu nhìn lên, họ chưa bao giờ cảm thấy bầu trời gần đến thế, dường như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới. Có lẽ đây là ngọn núi cao nhất mà ba người từng leo. Nếu vừa rồi ngã xuống, không chết cũng tàn phế. Nhưng giờ, trận pháp đã bị loại bỏ, cấm chế biến mất, họ có thể thoải mái di chuyển bằng thần hành thuyền. Nghỉ ngơi hồi phục sức lực, ba người chậm rãi bước lên thềm đá, hướng về phía cửa đá. Chưa đến gần, họ đã cảm nhận được sự nặng nề và cổ xưa từ cánh cửa, dường như có những linh văn khắc trên đó, cho thấy cánh cửa cũng có cấm chế. Mộ Phong thử vận may, đưa tay đẩy cửa. Bất ngờ thay, cánh cửa trông nặng nề lại từ từ mở ra. Cái này. Võ Hải Nhu bước lên phía trước, kinh ngạc. họ cứ tưởng sẽ tốn rất nhiều sức để đẩy cánh cửa. Có lẽ do cấm chế bị bỏ hoang lâu ngày. Đồ Tô Tô hỏi. Mộ Phong lắc đầu nói, ê không, cấm chế trên cửa vẫn hoạt động bình thường. Khả năng duy nhất là cánh cửa cố ý mở ra. Không thể nào. Võ Hải Nhu thốt lên. Mộ Phong và Đồ Tô Tô im lặng. Trước đó, họ đã suy đoán nếu Xích Hỏa đạo nhân vào cổ mộ từ lâu, có lẽ hắn đang thao túng các cấm chế phía trước. Xem ra, việc chúng ta không bị gió thổi xuống đã báo hiệu rằng Xích Hỏa đạo nhân đã chuẩn bị nghênh đón chúng ta trong cổ mộ, Lê Mộ Phong nói chậm rãi. Cánh cửa từ từ mở rộng, bụi bay lượn trong ánh trăng, sau cánh cửa là màn sương mù dày đặc, tựa như tiên cảnh. Dù đã khuya, động phủ vẫn sáng như ban ngày. Võ Hải Nhu phản ứng lại, dù chậm hơn một nhịp, nhưng nàng không ngốc, sắc mặt có chút ngưng trọng, y vào lúc này, sợ là sẽ rất nguy hiểm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đúng vậy, nhưng điều đó chứng tỏ Xích Hỏa đạo nhân không muốn chúng ta tiến vào. Hắn có lẽ vẫn bị thương nặng, chỉ có thể dựa vào cấm chế trong cổ mộ để đối phó chúng ta, Lê Đồ Tô Tô cười nói, rồi nhìn Mộ Phong. Một cách vô thức, hai người đã coi Mộ Phong là chủ. Đi. Mộ Phong không do dự nhiều, Xích Hỏa đạo nhân phải chết, nếu không sẽ gây ra những chuyện tồi tệ hơn. Tiêu diệt mầm họa, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn dẫn đầu đi vào cửa đá. Chưa kịp hai người theo vào, Mộ Phong đột một vòng trở lại. Sao vậy? Võ Hải Nhu vừa hỏi, Mộ Phong đã kéo hai người nhảy ra khỏi cửa, rơi xuống thềm đá. Nơi họ vừa đứng xuất hiện một móng vuốt khổng lồ. Một con sư tử to lớn bước ra. Nhưng con sư tử này lại rất kỳ lạ, hai tay to như hai chiếc quạt mo. Đôi mắt trừng trừng như hai chiếc lục lạc lớn. Kỳ lạ nhất là thân sư tử không phải là thực thể, mà giống như được vẽ bằng những đường nét. Nhưng bức họa này lúc này lại sống động, xuất hiện trước mặt ba người. Đây là trấn mộ thú. Đồ Tô Tô kinh hô, đến cả nàng cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, tranh vẽ lại sống dậy. Giọng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong, đầy kinh ngạc, ngờ không ngờ ở hạ vị thần quốc lại có người tu luyện thần bút bí thuật. Đó là gì? Mộ Phong hỏi nhỏ. Đúng như tên gọi, thần bút bí thuật là loại bí thuật biến những vật được vẽ thành sự thật. Tất nhiên, bí thuật này quan trọng nhất vẫn là dựa vào thánh nguyên, thực chất là dùng thánh nguyên ngưng tụ thành đường nét, khiến chúng sống lại thành thực thể. Hơn nữa, loại bí thuật này đòi hỏi khả năng thao túng thánh nguyên vô cùng khắt khe, có những cường giả luân hồi cảnh cũng chưa chắc tu luyện thành công. Tuy nhiên, bí thuật này hơi vô dụng, vì vật được vẽ ra chỉ có thể chống đỡ, thực lực kém xa người vẽ. Con trấn mộ thú này chỉ có thực lực niết bàn cửu giai, có lẽ tinh thần tử cũng chỉ có thực lực luân hồi cảnh nhất giai hoặc nhị giai. Cửu Uyên phân tích rõ ràng, Mộ Phong lập tức hiểu ra. Nói cho cùng, đó cũng chỉ là một dạng biểu hiện khác của năng lượng. À đúng rồi, nghe Cửu Uyên bổ sung, cái thứ này thường đi theo cặp. Trấn mộ thú nhà ai lại chỉ có một con? Quả nhiên, vừa dứt lời, trong mây mù lại xuất hiện một con trấn mộ thú, giống hệt con trước, thân thể cao lớn, mặt mũi dữ tợn, nhưng trông giống như tranh thủy mặt. Một con trấn mộ thú ngửa mặt lên trời gầm thét, đột ngột nhảy lên, hung tợn tấn công Mộ Phong, há cái miệng rộng để lộ hàm răng cưa. Cái miệng này có thể nuốt chửng người sống. Cẩn thận. Mộ Phong hô lên, xem ra đây là món quà thứ hai mà Xích Hỏa đạo nhân chuẩn bị cho họ. Võ Hải Nhu lập tức sử dụng trường thương, thánh nguyên mạnh mẽ quấn quanh, đầu thương rung lên, nhanh chóng đâm ra. Con trấn mộ thú không trốn tránh, há miệng cắn chặt đầu thương. Ken. Âm thanh răng và đầu thương va chạm như tiếng kim loại va vào nhau, cho thấy dù là đường nét vẽ ra, vẫn cứng như sắt thép. Đồ Tô Tô lập tức thi triển sông máu, tản mát hung uy ngập trời, cánh tay vung lên, sông máu hung hăng cuốn về phía trước. Sóng lớn cao 10 trượng cuộn lên, nhấn chìm con trấn mộ thú. Võ Hải Nhu nhân cơ hội thu hồi trường thương. Mộ Phong mở bất diệt bá thể, đồng thời thi triển bí thuật, nâng thực lực lên niết bàn cửu giai trung kỳ, một bước xông lên phía trước, thừa dịp sóng lớn vừa ập xuống, tung một quyền vào trong cơn sóng máu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.